Chương 1471, Điều kiện. Tô Mạc thanh âm như lôi đình hàng thế, truyền khắp toàn trường, cuồn cuộn trào đảng. Hắn không biết hội võ có thể hay không một lần khiêu chiến nhiều người, nhưng nói vậy chỉ cần đều nguyện ý, cũng không có ai hội ngăn cản. Toàn bộ đấu võ tràng, tất cả mọi người là trợn tròn đôi mắt, khó tin nhìn Tô Mạc. Đậu móa, cái này Tô Mạc, đây là dẫm lên mặt mũi, nói hắn cuồng vọng, cái này thật sự là cuồng vọng, lại muốn một lần khiêu chiến bốn người. Lấy đánh một trận bốn. Trước đó Tô Mạc mặc dù tự đại, nhưng có thực lực cường đại dựa vào, mọi người cũng không cho rằng Tô Mạc nhiều cuồng, nhưng bây giờ, lời vừa nói ra, cái kia chính là thật thật ngông cuồng. Chân Khô Bán Thánh, Phùng trưởng lão các loại, chờ, Đạo Tông trưởng lão, thì là biến sắc, trong lòng thầm mắng Tô Mạc ngu ngốc. Lấy Tô Mạc thực lực, chỉ cần bình thường khiêu chiến, đánh bại sở hữu đối thủ cũng không thành vấn đề, đến lúc đó ung dung thu được đệ nhất danh. Nhưng bây giờ, Tô Mạc lại muốn một lần khiêu chiến tứ đại yêu nghiệt, cái này không phải là đồ ngốc sao? Rõ ràng có chiếm được đệ nhất danh cơ hội, nhưng là làm ra như thế không sáng suốt sự tình. Một chọi bốn, coi như Tô Mạc chiến lực cường thịnh trở lại, cũng là thua nhiều thắng ít a. Mà giờ khắc này, phẫn nộ nhất người, không ai bằng Viêm Lang Thiên, Trác Kiếm Hào bọn bốn người. Bốn người bọn họ, không người nào là yêu nghiệt, đều là võ đế cảnh bên trong đỉnh phong nhân vật, bây giờ bị Tô Mạc như vậy coi rẻ. Đều là lửa giận trong lòng nảy sinh, đơn giản là không thể nói lý, kiêu ngạo cùng vọng chi đồ, ngươi là ngu si sao? Chúng ta bốn người hội liên thủ đối phó ngươi, ha ha, ngươi còn không có tư cách này, Viêm Lang Thiên bốn người liên tục cười lạnh, thế nhưng cũng không có vào sân, chê cười, bốn người bọn họ đều là yêu nghiệt thiên tài, tâm cao khí ngạo, làm sao có thể liên thủ đi đối phó Tô Mạc, như vậy lời nói, coi như là thắng, cũng thắng không anh hùng. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt liếc bốn người liếc mắt. Lập tức quay đầu nhìn về Âm Trạch trưởng lão, nói, Âm Trạch trưởng lão, xin hỏi hội võ bên trong, có thể hay không một lần khiêu chiến bốn người, để đọc truyện Tô Mạc tiếng nói lan lãnh truyền ra, làm cho tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái. Cái này Tô Mạc cư nhiên xin chỉ thị Âm Trạch trưởng lão, đây là muốn tới thật à, thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Âm Trạch trưởng lão sắc mặt nhàn nhạt, nghe nói Tô Mạc nói như vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, nếu như bọn hắn nguyện ý. Bổn trưởng lão không phản đối, lúc đầu dựa theo hội võ quy tắc, loại này một lần khiêu chiến nhiều người sự tình, căn bản là không cho phép, nếu không ai có thể làm như vậy, quy tắc cũng liền phế. Nhưng bây giờ, Âm Trạch trưởng lão nhưng là mở trường hợp đặc biệt, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút, Tô Mạc chiến lực đến mức nào. Hắn cảm giác Tô Mạc thực lực, chỉ là triển lộ một góc băng sơn, hoàn toàn không có hiện ra chiến lực mạnh nhất. Tô Mạc được nghe Âm Trạch trưởng lão nói như vậy, mỉm cười, tiếp tục hỏi. Nào dám hỏi Âm Trạch trưởng lão, ta nếu như một lần hành động đánh bại bốn người bọn họ, có thể hay không một lần thu được bốn phần? Lúc đầu Tô Mạc cũng không nghĩ tới muốn một lần đánh bại Viêm Lang Thiên bốn người, nhưng tất nhiên bốn người đều nhảy ra, hắn liền muốn một lần giải quyết, miễn cho một lần lại một lần khiêu chiến phiền toái như vậy. Có thể thu được bốn phần, Âm Trạch trưởng lão gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, lại nói, bất quá, ngươi nếu như bại, sẽ bị trực tiếp đào thải, sẽ không còn có tham gia tư cách. Ngươi có thể minh bạch, Âm Trạch trưởng lão trong lòng có tự cân nhắc, hắn nếu như trực tiếp đồng ý Tô Mạc yêu cầu, khó tránh khỏi sẽ cho người không phải chê, cho là hắn thiên vị Tô Mạc, cho nên, hắn liền thêm một cái điều kiện, bại sẽ bị đào thải. Cái này mặc dù là một cái điều kiện, nhìn hoàn toàn là Tô Mạc cần phải trả giá thật lớn, nhưng trên thực tế nhưng là kích thích Viêm Lang Thiên bốn người, Âm Trạch trưởng lão cũng hy vọng bốn người có thể cùng Tô Mạc đánh một trận. Quả nhiên, Viêm Lang Thiên bốn người nghe vậy. Nhãn quang lóe lên, Tô Mạc nếu là bị đào thải, vậy bọn hắn thu được đệ nhất cơ hội, là có thể gia tăng thật lớn a. Một khi thu được đệ nhất, chỗ tốt có thể là phi thường lớn, Tô Mạc thực lực mạnh, đây là không thể nghi ngờ, chỉ cần Tô Mạc không bị đào thải, bọn hắn có thể được đệ nhất cơ hội, nhỏ vô cùng. Viêm Lang Thiên bốn người liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều là theo hắn trong mắt người chứng kiến một tia chần chờ, bọn hắn lúc đầu là không có khả năng một chỗ liên thủ khiêu chiến Tô Mạc. Nhưng nếu là thật có thể đem Tô Mạc đào thải ra khỏi cục, ngược lại là buông một Glorioser có thể không nể mặt đánh một trận. Dù sao, so với việc phần thưởng đệ nhất, vứt bỏ một điểm mặt mũi cũng là có thể. Minh Bạch, nghe Âm Trạch trưởng lão lời nói, Tô Mạc hơi hơi gật đầu, đào thải, cái này là không có khả năng sự tình. Lập tức, Tô Mạc lần nữa quay đầu nhìn về phía Viêm Lang Thiên bốn người, trong miệng nhất thời vang lên quát to một tiếng, bốn người các ngươi phế vật, nếu như là nam nhân lời nói. Xuống ngay đánh một trận, Tô Mạc tiếng quát, hóa thành cuồn cuộn lôi đình, âm âm nổ vang, chấn động toàn bộ đấu võ tràng. Hắn là cố ý vi chi, làm tức giận Viêm Lang Thiên bốn người ứng chiến, tất nhiên có thể đánh một trận giải quyết bốn người, đánh một trận đạt được bốn phần, vậy còn chờ gì? Nghe nói Tô Mạc tiếng quát, Viêm Lang Thiên bốn người sắc mặt triệt để đen xuống, trong nháy mắt tranh luận xem không gì sánh được. Bốn người bọn họ đều là yêu nghiệt, từ tu luyện võ đạo tới nay, chính là thiên tài bên trong thiên tài, khi nào bị người mắng qua phế vật. Trong nháy mắt, bốn người đều nộ, lửa giận trong lòng mãnh liệt, vô pháp ức chế. Đơn giản là muốn chết, ngươi chắc chắn thất bại, ghê tởm, hôm nay không đánh bại ngươi, ta liền không họ Trác, đồ hỗn trướng, ngươi sẽ hối hận. Viêm Lang Thiên, Linh Phong, Trác Kiếm Hào, Lôi Vân Hạo tứ đại yêu nghiệt thiên tài, nhao nhao gầm lên tiếng, sau đó nhao nhao thân hình khẽ động, nhất tề hướng trên chiến đài bay qua. Sưu, sưu, sưu, sưu, thân ảnh bốn người lấp lóe, trong nháy mắt liền phủ xuống tại chiến đài phía trên. Cùng Tô Mạc cách xa nhau mấy ngàn dặm mà đứng, bốn người xếp thành một hàng, mỗi cái trên người khí tức cường đại, khí thế kinh khủng như là núi kêu biển gầm, uy không thể đỡ. Toàn bộ đấu võ tràng trong nháy mắt tĩnh mịch hạ xuống, tất cả mọi người là thầm kinh hãi, cư nhiên thật muốn một chiến bốn. Lần này, thực sự là quyết đấu đỉnh cao, Tô Mạc còn có thể như thế cường thế sao? Một chiến bốn, coi như Tô Mạc chiến lực cường đại trở lại, cũng rất khó thắng lợi a. Mặc dù trước đó Tô Mạc biểu hiện thế mạnh vô cùng, đánh bại U Lan cùng Dương Thiên Thành, đều là không có gì khó tin, có vẻ có chút ung dung. Thế nhưng một lần đối đầu bốn người, nếu là không có viễn siêu bốn người thực lực, căn bản không có khả năng chiến thắng bốn người. Đạo tông người toàn bộ đều là lòng có tâm thần bất định, một trận chiến này, Tô Mạc nếu như thắng, lúc đó võ đệ nhất danh chính là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng nếu là bại, liền triệt để xong, trực tiếp bị loại bỏ bị loại, tiểu tử này. Phùng Quang sắc mặt cũng ngưng trọng dị thường, trong lòng thầm mắng Tô Mạc lỗ mãng. Lúc này, trừ đạo tông người tâm thần bất định bên ngoài, cũng không thiếu người thấp thỏm trong lòng, tỷ như U Lan, Dương Thiên Thành các loại, chờ, bị Tô Mạc đánh bại người. Đương nhiên bọn hắn không phải sợ Tô Mạc bại, mà là hoàn toàn tương phản, sợ Tô Mạc thắng. Tô Mạc, người chắc chắn thất bại. Dương Thiên Thành sắc mặt có chút dữ tợn, trong con người sát khí sắc bén, trong lòng điên cuồng hét lên. Hắn hận không thể tại chỗ chém giết Tô Mạc, để tiết mối hận trong lòng, thế nhưng cái này là không có khả năng sự tình, hiện tại hắn chỉ hy vọng Tô Mạc thảm bại, bị loại bỏ bị loại. CVT, thiếu niên mang trong người Lôi Viêm Thiên Bằng cùng Cửu Dương Tuyệt Hồn, đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian. Một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu, một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc. Chuyện vừa hay vừa hài, mên từ khi bị gái dụ thì không hẳn ra. Đặc biệt rất thích cầm củ cải thông ác người khác. Hãy đến với Cửu Dương Tuyệt Hồn để cùng thưởng thức, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1472, một chọi bốn. Bắc Phương trên khán đài, Vân Du Du mày liễu nhỏ bé liếc, trong lòng cũng là cảm thấy cái này Tô Mạc có phải hay không có chút quá tự đại, lấy một địch bốn, hơn nữa còn là Viêm Lang Thiên, yêu nghiệt thiên tài, võ đế cảnh tu vi võ giả bên trong. Toàn bộ Minh Hư Tinh Hà đều không ai có thể chiến thắng a. Có thể đợi nàng đạt được võ đế cảnh cửu trọng sau đó, có thể làm đến bước này, nhưng võ đế cảnh bát trọng tu vi, có khả năng cơ hội nhỏ bé. Chỉ có Âm Trạch trưởng lão nhãn quan lóe sáng, nét mặt mang theo mỉm cười, giống như là có thể xem thấu Tô Mạc đồng dạng. Trên chiến đài, Tô Mạc cùng Viêm Lang Thiên bốn người đứng đối diện nhau, sắc bén như đao ánh mắt giao phong tại tất cả, làm cho hư không không ngừng bị xé nứt ra từng đạo lỗ hổng. Viêm Lang Thiên bốn người khí thế, toàn bộ bộc phát ra, như là trời long đất nở, chuyển sóng lớn cuộn sạch tư thế, hướng Tô Mạc bạo hướng mà đến. Lôi Vân Hạo là yêu tộc, không có chiến hồn, nhưng toàn thân lôi quang lấp lóe, tràn ngập tựa là hủy diệt khí tức. Viêm Lang Thiên thuộc về Hắc Viêm tộc, chiến hồn chính là bản mạng Hắc Diễm, toàn thân hắn Hắc Diễm hừng hực, hóa thành hắc sắc hỏa nhân, khủng bố thêm cực nóng hỏa diễm chi lực, đem không gian xung quanh toàn bộ thiêu. Linh Phong cùng Trác Kiếm Hào người hai người chiến hồn, thì là nhau nhau thả ra. Linh Phong chiến hồn tương đối cổ quái, là một mảnh nhạt điểm sáng màu trắng, không biết là cái gì chiến hồn. Mà Trác Kiếm Hào chiến hồn, không hề ngoài ý muốn là kiếm chi chiến hồn, hơn nữa còn là hai thanh kiếm chi chiến hồn, một đen một trắng, phong mang vô tận, kiếm uy khiếp người, vô cùng kinh khủng. Đối mặt bốn người như là sóng biển dâng trào khí thế, Tô Mạc như là sừng sững tại trong biển rộng đá ngầm, từ đồ sộ không động. Trên người hắn, đồng dạng có tận trời kiếm uy bạo phát, cổ này kiếm uy bên cạnh, to lớn, sắc bén, khủng bố, trực tiếp đem bốn người vọt tới khí thế uy áp cắt kim loại mà ra. Bốn người khí thế không thể bảo là không mạnh, chính là đồng dạng võ tôn cảnh nhất nhị trọng võ giả, đều phải bị hù dọa sợ hãi, không dám có đối kháng chi tâm. Sở hữu quan chiến người đều kinh hãi, lúc này Tô Mạc trên người bạo phát kiếm uy, thật sự là khủng bố, sớm đã siêu việt võ đế cảnh võ giả phạm trù. Cái kia Trác Kiếm Hào chính là kiếm tu, bản mệnh kiếm khách, nhưng trên người kiếm uy cùng Tô Mạc vừa so sánh với, đơn giản là hoa miêu cùng mảnh hổ phân biệt, căn bản không thể so sánh nổi. Năm người cứ như vậy giằng co lấy, Tô Mạc không có dẫn đầu xuất thủ, Viêm Lang Thiên bốn người cũng không có xuất thủ. Cứ như vậy, năm người giằng co ước chừng mười mấy hơi thở sau đó, Viêm Lang Thiên đám người rốt cục động thủ. Đống, chỉ thấy Viêm Lang Thiên hai tay đẩy, bàn tay vô tận hắc diễm phun trào, trong nháy mắt hình thành một con dài đến trăm trượng hắc diễm mãnh hổ. Mãnh hổ gầm thét một tiếng, mang theo ngập trời hung uy, vô tận sóng lửa, hướng Tô Mạc bay nhào mà đi. Trác Kiếm Hào cánh tay vung lên, trong một chớp mắt, kiếm quang bùng lên, trong nháy mắt liền có gần 200 chuôi bản mạng linh kiếm xuất hiện. Gần 200 chuôi bản mạng linh kiếm, tổ hợp lại với nhau, hình thành một con hàng dài, hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Cái này hàng dài là do trường kiếm hợp thành, có thể nói kiếm long, uy thế ngập trời, khủng bố kinh người, kinh thiên động địa. Đây chính là một loại bản mạng kiếm trận, tên là Thiên Long Kiếm Trận, từ 188 chuôi linh kiếm hợp thành, có thể đơn giản nháy mắt giết đồng dạng võ tôn cảnh nhất trọng võ giả. Cùng lúc đó, Linh Phong cùng Lôi Vân Hạo cũng không nhàn rỗi, chỉ thấy Linh Phong thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Mạc phía sau, một quyền nổ vang Tô Mạc phía sau lưng. Một quyền này cực kỳ mạnh mẽ, quyền lực cực độ cô động, bạch sắc quyền mang giống như một đạo sắc bén quang mang, xuyên thủng tất cả. Uy thế nhất thời có một không hai, mà Lôi Vân Hạo thì là thân hình phóng lên cao, trong nháy mắt lướt lên trên cao, cánh tay vung lên, một đạo dài đến nghìn trượng khủng bố lôi đình từ trên trời giáng xuống, như là thiên địa lôi phạt, nếu như trên chín tầng trời chém xuống thần đao, trực kích Tô Mạc đỉnh đầu, hầu như chính là trong nháy mắt, Tô Mạc phản phất rơi vào trong tuyệt cảnh, tiền phương có Viêm Phai Bóp Lang Thiên cùng Trác Kiếm Hào liên hợp công kích, phía sau có Linh Phong khủng bố một quyền, phía trên còn có Lôi Vân Hạo lôi đình nhất trảm. Sở hữu quan chiến người, toàn bộ đều khẩn trương, thậm chí rất nhiều người đều rầm rầm đứng lên, tỉ như đạo tông đệ tử, bởi vì Viêm Lang Thiên bốn người cùng đánh, thật sự là quá mạnh, không làm được Tô Mạc sẽ ở cái này một lớp công kích phía dưới vẫn lạc, tốt nhất bị đánh giết. Dương Thiên Thành nhưng là mừng rỡ trong lòng, nếu như Tô Mạc tại Viêm Lang Thiên bốn người cùng đánh phía dưới, bị triệt để oanh sát, vậy thì thật là quá rất qua. Âm Trạch trưởng lão đôi mắt híp lại hạ xuống. Mặc dù hắn cảm thấy Tô Mạc rất mạnh, phải có cùng Viêm Lang Thiên bốn người đánh một trận thực lực, nhưng cũng là không thể không phòng phát sinh ngoài ý muốn. Nếu như Tô Mạc vẫn lạc, đây chính là tổn thất lớn. Ung ung, rung trời nổ vang truyền vang bát phương, Viêm Lang Thiên bốn người công kích, nói đến thật chậm, nhưng kỳ thực vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt liền vỡ nát trời cao, gần sát Tô Mạc. Ngay tại vô số người vì Tô Mạc lo lắng lúc, ngay tại Dương Thiên Thành trong lòng kích động không thôi lúc, một mực đạm nhiên mà đứng tốc độ, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm, Tô Mạc đột nhiên tiêu thất, làm cho bốn người công kích không thể tránh đụng vào nhau, nhất thời vang lên rung trời nổ vang, khủng bố sức nổ, trong nháy mắt cuồn sạch bát phương, nghịch hướng cửu thiên. Ung ung, ngập trời khí lãng cuồn cuộn bắt đầu khởi động, cuồn sạch toàn bộ chiến đài, Viêm Lang Thiên bốn người đều là hơi hơi lui lại, miễn cho lọt vào cường liệt trùng kích. Người đâu? Bốn người lập tức kiểm tra tứ phương, nhưng hoàn toàn không có Tô Mạc tung tích. Sở hữu quan chiến người cũng kinh hãi không thôi, Tô Mạc lại vận dụng ẩn tàng thân hình phương pháp tránh thoát công kích, hơn nữa ẩn núp. Viêm Lang Thiên bốn người toàn bộ cảnh giác, mỗi cái vẻ mặt ngưng trọng quan sát bốn phía, loại cục diện này để bọn hắn hơi lộ ra bị động. Ngay tại bốn người cẩn thận kiểm tra bốn phía lúc, bỗng dưng một đạo khủng bố tam sắc kiếm khí đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, kiếm khí vô cùng kinh khủng, to lớn vô biên. Khoảng cách Lôi Vân Hạo quá gần, chưa đủ 10 dặm khoảng cách, trực tiếp chém về phía Lôi Vân Hạo phía sau lưng, làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Cùng lúc đó, chừng trăm chuôi linh kiếm xuất hiện, hình thành 10 cái sắc bén linh xà, hướng Viêm Lang Thiên bay đi. 10 cái linh xà kiếm uy ngập trời, khí tức khủng bố, chuyển vây kính tư thế, trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng trời cao, trong nháy mắt liền tới đến Viêm Lang Thiên quanh thân. Cái gì? Lôi Vân Hạo cùng Viêm Lang Thiên kinh hãi không thôi, sắc mặt đại biến. Đột nhiên công kích để cho hai người trở tay không kịp, hơn nữa cái này tam sắc kiếm khí cùng linh xà kiếm trận công kích, cái kia khủng bố uy thế để cho hai người cảm thấy toàn thân băng hàn, như rớt vào hầm băng, bởi vì khoảng cách quá gần, công kích tới quá mức đột nhiên, tránh né đã là không kịp, hai người căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ở giữa chỉ có thể cực lực phòng ngự, lên. Lôi Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, toàn thân lôi quang bùng lên, hình thành một cái thật lớn lôi cầu, đem cả người hắn hoàn toàn bao vây lại, hình thành hoàn mỹ phòng ngự. Lôi cầu phía trên, rậm rạp hồ quang, như là hơn vạn điện xà đi khắp, kinh người không gì sánh được. Mà đổi thành một bên Viêm Lang Thiên, toàn thân hắc diễm tăng vọt mấy lần, tại hắn quanh thân trăm trượng bên trong, hình thành một mảnh đặc thù hỏa diễm lĩnh vực, đồng dạng hình thành hoàn mỹ phòng ngự, lực phòng ngự so với Lôi Vân Hạo chắc chắn mạnh hơn. CVT, thiếu niên mang trong người lôi viêm thiên bằng cùng cửu dương tuyệt hồn, đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian. Một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu. Một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc. Chuyện vừa hay vừa hài, Minh từ khi bị gái dụ thì không hẳn ra, đặc biệt rất thích cầm củ cải thông ác người khác. Hãy đến với cửu dương tuyệt hồn để cùng thưởng thức, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1473, Cường Thế. Tại Lôi Vân Hạo cùng Viêm Lang Thiên hình thành phòng ngự nháy mắt, khủng bố tam sắc kiếm khí cùng 10 cái sắc bén linh xà, liền hung hăng đánh vào hai người phòng ngự phía trên. Tam sắc kiếm khí uy lực, xác thực khủng bố, cơ hồ là trong nháy mắt liền phá vỡ lôi cầu, trảm vào lôi cầu bên trong. Mà cái kia bản mệnh linh kiếm trận hợp thành 10 cái linh xà, uy lực đồng dạng khủng bố, trực tiếp xuyên thủng mãnh liệt hắc diễm, hướng Viêm Lang Thiên thân thể tập sát mà đi. Trên bầu trời, phát sinh hai chiêu công kích, Tô Mạc thân hình lóe lên, lập tức hướng một bên né tránh, bởi vì tại hắn hiện thân xuất thủ nháy mắt, Linh Phong cùng Trác Kiếm Hào liền lần nữa hướng hắn triển khai công kích. A, ngay tại Tô Mạc né tránh ở giữa, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, tam sắc kiếm khí cùng linh kiếm bắn trúng Lôi Vân Hạo cùng Viêm Lang Thiên. Oanh, oanh, ung ung, khủng bố kinh lực nổ tung, lôi cầu tan vỡ, trực tiếp nổ bể ra đến, Lôi Vân Hạo thân thể trực tiếp bị chém bay đi ra ngoài, một đường rơi xuống tảng lớn tiên huyết. Mà Viêm Lang Thiên hỏa diễm phòng ngự, đồng dạng bị linh xà kiếm trận cắn nát, nhưng thân thể cũng không có bị đánh bay, mà là bị trăm chui linh kiếm gác ở trên người, triệt để bị chế trụ. Oanh, Lôi Vân Hạo thân thể cũng không có bay ra chiến đài, mà là nện ở trên chiến đài, phát sinh một tiếng mãnh liệt nổ vang. Tất cả mọi người đều là chấn động không thôi, sắc bén. Thực sự là không gì sánh được sắc bén. Lúc này mới vừa mới khai chiến, Viêm Lang Thiên cùng Lôi Vân Hạo liền bị Tô Mạc cường thế đánh bại, đây là kinh khủng bực nào thực lực a. Viêm Lang Thiên, ngươi bại. Tô Mạc thối lui đến xa xa đứng vững, liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thu hồi trăm chui bản mạng linh kiếm. Đối phương đã bị chế trụ, dựa theo hội võ quy tắc, đã bại, liền muốn rời khỏi chiến đấu. Linh Phong cùng Trác Kiếm Hào, một kích bị Tô Mạc né qua đi sau đó, cũng không có lại tiếp tục công kích, mà là sắc mặt khó coi nhìn bị đánh bại Viêm Lang Thiên cùng Lôi Vân Hạo. Cái này vừa mới bắt đầu, liền có hai người đã bại, để bọn hắn tâm chìm đến cốc. Viêm Lang Thiên được nghe Tô Mạc nói như vậy, sắc mặt lúc thì xanh lúc thì hồng, bị trong nháy mắt đánh bại, để cho hắn cảm thấy không gì sánh được biệt khuất, càng là ném vào mặt. Thật là, ngay trước vô số người mặt, hắn nhưng lại không thể không thừa nhận bại. Không có nói một câu, Viêm Lang Thiên khẽ cắn môi, quả đoán xoay người bay hồi khán đài. Ghê tởm, nhưng vào lúc này, xa xa té ở trên chiến đài Lôi Vân Hạo xoay người dựng lên, xích hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Mạc, vẻ mặt vẻ giận dữ. Lúc này, Lôi Vân Hạo phi thường thê thảm, trước người một đạo thật lớn vết kiếm từ bả vai kéo dài đến phần bụng, đầu khớp xương cùng ruột đều lộ ra đến, huyết lưu bờ mô mô 22 o như trụ. Lôi Vân Hạo triệt để nộ, bị Tô Mạc một kích chém thành trọng thương, làm cho hắn triệt để nổi giận. Hắn cũng không có bại, chỉ là thụ thương mà thôi, cũng không có mất đi tái chiến tư cách. Ông ông, sau một khắc, Lôi Vân Hạo thân hình rung lên, thoáng chốc ở giữa hóa thành một con khổng lồ yêu cầm. Con này yêu cầm chính là Lôi Vân Hạo bản thể, Lôi Vân Điểu. Lôi Vân Điểu thân dài nghìn trượng, hai cánh mở ra càng thật lớn, toàn thân lóe ra chói mắt lôi quang. Tiếu tiếu, một tiếng kêu to, Lôi Vân Điểu thân hình phóng lên cao, khổng lồ thân hình nghiền nát không gian, hướng Tô Mạc bay hướng mà đi. Tô Mạc ánh mắt nhàn nhạt, nhìn cấp tốc mà đến Lôi Vân Điểu, trong lòng âm thầm lắc đầu, vừa rồi một kiếm, hắn vốn có thể đánh bại dễ dàng đối phương, thế nhưng lo lắng cho mình một kiếm, sẽ trực tiếp đem đối phương chém giết, hắn mới thoáng khống chế lực đạo, không có thi triển ra công kích mạnh nhất, nhưng là lại không có thể đem đối phương kích ra chiến đài. Bất quá, cái này cũng không quan trọng. Bất quá là nhiều hơn một chiêu mà thôi, thực lực của hắn, đủ để nghiền ép bất luận cái gì võ đế cảnh bên trong võ giả. Âm âm, chỉ thấy khổng lồ Lôi Vân Điểu phóng lên cao sau đó, sắc nhọn miệng khí mở, trong miệng nhất thời phun ra một viên khổng lồ lôi cầu. Lôi cầu này chừng cung điện kích cỡ tương đương, bên trong truyền ra ngập trời lôi đình chi lực, rung động trời cao, rung chuyển trời đất, uy thế nhất thời có một không hai. Tại Lôi Vân Hạo xuất thủ đồng thời, Linh Phong cùng Trác Kiếm Hạo đồng thời xuất thủ, Linh Phong lần nữa kích ra một quyền, bàn bạc quyền kình thẳng hướng Tô Mạc, uy lực đồng dạng khủng bố. Mà Trác Kiếm Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gần 200 chui linh kiếm nhất thời phân tán mà ra, lấy tốc độ nhanh nhất bao phủ Tô Mạc bốn phía. Sở hữu linh kiếm khí cơ tương liên, hình thành một mảnh kiếm khí lĩnh vực, đem Tô Mạc vững vàng vây ở bên trong. Trác Kiếm Hạo trong lòng rõ ràng, Tô Mạc có ẩn tàng thân hình phương pháp, không mệt ở Tô Mạc, bọn họ là tại quá bị động, cho nên, hắn trước tiên vận dụng kiếm trận, phong bế Tô Mạc né tránh không gian. Lời như vậy, Tô Mạc coi như ẩn tàng thân hình, vẫn còn ở kiếm khí trong lĩnh vực, mà coi như chạy đi, hắn cũng có thể trước tiên biết được. Ung ung, thật lớn lôi cầu cùng sắc bén quyền mang. Chuyển giáp công chi thế, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, trong nháy mắt liền gần sát Tô Mạc. Tô Mạc ánh mắt nhàn nhạt, ở vào trong vây công, như trước mặt không đổi sắc. Mắt thấy công kích đánh tới, hắn hơi hơi lắc đầu, vẫn là nhanh chóng kết thúc chiến đấu a. Trường kiếm trong tay vung lên, Tô Mạc trong nháy mắt xuất liên tục hai kiếm, phân biệt chém về phía lôi cầu cùng quyền mang. Cái này hai kiếm, uy lực càng thật lớn, khủng bố kiếm uy như núi lửa sôi trào, như biển rộng mãnh liệt. Phối hợp với khí tức khiếp người tam sắc kiếm khí, quả thực khủng bố đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, hai đạo kiếm khí liền chém trúng lôi cầu cùng quyền mang, như là lưỡi dao mở ra đậu hũ, trong nháy mắt liền chém vỡ lôi cầu cùng quyền mang. Sau đó, tam sắc kiếm khí uy thế không giảm, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, hướng Lôi Vân Điểu cùng Linh Phong tập sát mà đi, trong nháy mắt liền tới. Linh Phong sở hữu thuấn di năng lực, tránh né cùng chạy trốn tốc độ, tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ngoài trăm dặm, hoàng mỹ tách ra tam sắc kiếm khí. Bất quá, Lôi Vân Hạo bản thể Lôi Vân Điểu sẽ không có bản sự này, hình thể vốn là khổng lồ Lôi Vân Điểu, căn bản tránh không khỏi Tô Mạc kiếm khí, tốc độ ánh sáng ở giữa, chỉ có thể lần nữa từ trong miệng phun ra một con lôi cầu, ý đồ ngăn trở Tô Mạc kiếm khí. Thế nhưng, lôi cầu uy lực mặc dù cường đại, nhưng hoàn toàn không cách nào chống lại kiếm khí, trong nháy mắt liền bị xé mở, không hề ngoài ý muốn. Tam sắc kiếm khí hung hăng chém ở Lôi Vân Điểu trên người, tiếu tiếu, Lôi Vân Điểu trong miệng phát sinh một tiếng gào thét, bị trực tiếp chém bay đi ra ngoài, một đường rơi xuống vô tận tiên huyết. Lần này, Lôi Vân Điểu đã không còn vận may, bay thẳng xuất chiến đài, thậm chí bay qua khán đài, rơi vào khán đài phía sau trong hư không. Sở hữu quan chiến chi nhân, thấy như vậy một màn, nội tâm đều là rung động thật sâu. Cường thế, thật sự là quá cường thế. Viêm Lang Thiên, Lôi Vân Hạo, cái gọi là yêu nghiệt. Căn bản không phải Tô Mạc địch a, nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép, thực lực dường như không có ở đây một tầng thứ. Linh Phong cùng Trác Kiếm Hào, càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Tô Mạc cường đại, ngoài bọn hắn dự liệu, để bọn hắn đều có chút sợ mất mật. Bất quá, kinh hải quy thuận sợ, bọn hắn không có khả năng chịu thua, cho dù là bại cũng muốn bại đường đường chính chính. Giết, mắt thấy Lôi Vân Hạo cùng Linh Phong công kích vô công, Trác Kiếm Hào thi triển kiếm trận công kích. Đã vây quanh Tô Mạc gần 200 chui linh kiếm, trong chốc lát hình thành một cái thật lớn kiếm long chiều cao trăm trượng có thừa, chuyển xoay quanh hình dáng đem Tô Mạc vây khốn, sau đó long khẩu một tấm, trực tiếp hướng Tô Mạc cắn một cái đi. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1474, trường ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cái này kiếm long chính là từ bản mạng linh kiếm hóa thành, long đầu tự nhiên cũng là linh kiếm. Là do hơn 60 chui linh kiếm hợp thành, là kiếm long uy lực tối cường bộ vị, thật lớn kiếm long đầu lâu, hung hăng cắn về phía Tô Mạc, tốc độ nhanh vô cùng, cái này nếu như cắn một cái bên trong linh kiếm hội trong nháy mắt đem Tô Mạc cắn giết. Đương nhiên, đây chỉ là so đấu mà thôi, Trác Kiếm Hào còn không đến mức hạ tử thủ, kiếm trận không sai. Tô Mạc nhàn nhạt nói một câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thập phương linh xà kiếm trận cũng công ra đi. Thập phương linh xà kiếm trận kích ra, hóa thành 10 cái sắc bén không gì sánh được linh xà, trong nháy mắt liền chảy ra tiếng nhập kiếm long trong miệng, kiếm trận đối kiếm trận, tại kiếm long trong miệng lẫn nhau cắn giết, ung ung, nổ vang không ngừng, sắc bén kiếm khí bay vụt bát phương, đồng dạng là kiếm trận, thế nhưng Trác Kiếm Hào kiếm trận rõ ràng uy lực không đủ, chỉ là một cái giao phong, toàn bộ kiếm long thân thể liền nhanh chóng tán loạn, lập tức trực tiếp bị cắn nát mở ra, đại lượng linh kiếm văng tung tóe đi ra ngoài. Sau đó, 10 cái linh xà tốc độ không giảm, trực tiếp hướng Trác Kiếm Hào vây giết ta đi, cái gì? Trác Kiếm Hào sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới chính mình Thiên Long kiếm trận, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, chủ yếu nhất là, đánh bại hắn kiếm trận cũng là kiếm trận, hơn nữa chỉ là thập phương linh xà kiếm trận. Đối với thập phương linh xà kiếm trận, Trác Kiếm Hào hết sức quen thuộc, cái này chỉ có thể coi là bình thường kiếm trận, cùng hắn hơn 180 chui linh kiếm hợp thành Thiên Long kiếm trận so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc kiếm trận. Thế nhưng, cái này thập phương linh xà kiếm trận, tại Tô Mạc thi triển phía dưới, vì sao cường đại như vậy, điều này sao có thể? Sở hữu quan chiến chi nhân, nhìn thấy tình cảnh này, cũng không miễn lần nữa kinh hãi, Tô Mạc không chỉ có cũng là bản mệnh kiếm khách, kiếm trận uy lực cư nhiên so Trác Kiếm Hào còn cường đại hơn. Chỉ là, tất cả mọi người cùng Trác Kiếm Hào, không biết rõ Tô Mạc kiếm trận uy lực tại sao lại kinh khủng như vậy. Linh kiếm càng nhiều, bố trí mà thành kiếm trận uy lực càng lớn, đây là tất cả mọi người biết định lý. Mà Tô Mạc thập phương linh xà kiếm trận, bất quá chính là trăm chui linh kiếm, làm sao có thể mạnh hơn gần 200 chui linh kiếm Thiên Long kiếm trận. Thập phương linh xà kiếm trận tốc độ cực nhanh, xuyên thủng tầng tầng hư không, trực kích Trác Kiếm Hào. Mà đổi thành một bên, tại Tô Mạc vận dụng linh kiếm đánh tan Thiên Long kiếm trận thời khắc, thân hình hắn liền lại biến mất không thấy gì nữa. Linh Phong gặp cái này, nhất thời hơi biến sắc mặt, hắn đang muốn thuấn di đến Tô Mạc phía sau, sau đó triển khai đánh lén, không nghĩ tới Tô Mạc lại không thấy. Cái này khiến hắn sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, tại đối mặt Tô Mạc lúc, hắn thuấn di thủ đoạn, hiệu quả thật to chiết khấu, thử hỏi, cũng không biết đối thủ ở đâu. Chính mình làm sao còn thuấn di? Bạch, Linh Phong không thể ngồi chờ chết, thân hình lóe lên tan biến không còn dấu tích, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm. A, hét thảm một tiếng âm thanh truyền vào trong tai, Linh Phong quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Trác Kiếm Hào đã thua ở thập phương linh xà kiếm trận phía dưới, cả cá nhân trên người không chỉ có vết kiếm rầu rĩ, tức thì bị đại lượng linh kiếm gác ở trên cổ, triệt để bại, cùng Viêm Lang Thiên không có sai biệt. Linh Phong gặp cái này, trong lòng không khỏi trầm xuống, bốn người bọn họ liên thủ cùng Tô Mạc đánh một trận, thế nhưng trong nháy mắt, liền bại ba người, chỉ còn lại có một mình hắn, thế thì còn đánh như thế nào? Cái này Tô Mạc thực lực, đơn giản là cường đại không tưởng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Linh Phong suy tư ở giữa, đột nhiên toàn thân phát lạnh, phía sau có một đạo sắc bén hàn quang chém tới, trong nháy mắt cực hạn, không tốt. Linh Phong trong lòng chấn động mãnh liệt, nhất thời thi triển thuấn di chi thuật. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, bạch, hàng quang chém qua, xé mở không khí, nhưng là không thể bắn trúng Linh Phong, Tô Mạc thân ảnh thì là xuất hiện ở tại chỗ, thật là rất nhanh, Tô Mạc ánh mắt nhìn xa xa Linh Phong, tự nói một tiếng, đối phương cái này thuấn di chi thuật, thật là huyền diệu không gì sánh được, không sử dụng một ít thủ đoạn, thật đúng là rất khó đánh bại đối phương. Trác Kiếm Hào, ngươi đã bại. Tô Mạc hướng bị chế trụ Trác Kiếm Hào khẽ quát một tiếng. Lập tức thu hồi linh kiếm, tiếp bờ rút theo hơi thở, thân hình hắn lại biến mất không thấy gì nữa. Linh Phong lần nữa khẩn trương, cảnh giác điều tra quanh thân, canh phòng nghiêm ngặt Tô Mạc đánh lén, thở dài sau đó, lại là một luồng hàn quang ở sau lưng xuất hiện, Linh Phong sớm đã làm tốt phòng bị, nhất thời thân hình lóe lên, lần nữa thi triển thuấn di. À, thế nhưng, tiếp theo hơi thở, hét thảm một tiếng âm thanh liền vang lên, Linh Phong thân ảnh lập tức xuất hiện ở xa mười mấy trượng chỗ. Trên vai xuất hiện một cái lỗ máu, tiên huyết róc rách mà chảy. Mà đang ở Linh Phong xuất hiện nháy mắt, xung quanh trăm chui linh kiếm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Linh Phong bao vây lại, cơ hồ là vây chật như nêm cối. Nguyên lai, Tô Mạc đem trăm chui linh kiếm bố trí tại Linh Phong bốn phía, dùng ẩn thân chiến hồn ẩn núp, Linh Phong thuấn di lúc, trực tiếp đánh vào trên linh kiếm. Mà thụ thương Linh Phong, lại bị linh kiếm lấy lôi đình chi thế chế trụ. Linh Phong, ngươi bại. Tô Mạc thân ảnh xuất hiện ở Linh Phong tiền phương, từ tốn nói, đánh bại bốn người này, đối với Tô Mạc mà nói, không có bất kỳ độ khó, thực lực căn bản không có ở đây một tầng thứ bên trong, ngươi. Linh Phong nghe vậy sắc mặt bị kiềm hãm, bất quá nhưng là nói không ra bất kỳ phản bác nói như vậy, bởi vì hắn đã không có sức phản kháng, ở phía trên trăm chui bản mạng linh kiếm chế trụ, thở dài sau đó, Linh Phong thở dài, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa đã chiến bại. Nhưng còn không hề rời đi chiến đài Trác Kiếm Hào, liền yên lặng gật đầu, bại chính là bại, cũng không có cái gì không thể thừa nhận. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời thu hồi sở hữu bản mạng linh kiếm. Sau đó, Linh Phong liền cực nhanh phản hồi khán đài, sắc mặt tái xanh Trác Kiếm Hào, cũng lập tức ly khai chiến đài, bốn người liên thủ đều thất bại thảm hại, bọn hắn thật sự là không có khuôn mặt tại trên chiến đài chờ lâu. Đến tận đây, Tô Mạc lấy một địch bốn, ung dung thắng lợi. toàn bộ đấu võ tràng giống như chết vắng vẻ, tất cả mọi người là mặt mang vẻ chấn động, bị Tô Mạc sắc bén thực lực chấn động đến, ngay cả Âm Trạch trưởng lão, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Cái này Tô Mạc chiến lực cùng thủ đoạn, đã siêu việt võ đế cảnh cấp độ rất nhiều, lúc này mới võ đế cảnh bát trọng tu vi mà thôi, liền có thực lực như thế, cái kia nếu như đến võ đế cảnh cửu trọng cảnh giới, cái kia còn được, đến lúc đó, phỏng chừng liền nội tộc bên trong mấy cái kia yêu nghiệt, đều hoàn toàn không thể nào là Tô Mạc đối thủ. Vô địch, võ đế cảnh bên trong vô địch, sở hữu quan chiến chi nhân, đều là kinh ngạc nhìn Tô Mạc, chỗ có người trong lòng, đồng loạt mọc lên cái ý nghĩ này. Bởi vì Tô Mạc hôm nay một trận chiến này, cũng đã đủ chứng minh, võ đế cảnh bên trong vô địch thực lực. Nó lục đại thế lực người, cũng là một cái mặt mang vẻ khiếp sợ, đều là thật không ngờ, Tô Mạc có thể cường hãn đạo trình độ như vậy, mỗi người bọn họ thế lực cái gọi là yêu nghiệt, tại Tô Mạc trước mặt quả thực không chịu nổi một kích, ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, cười to một tiếng đột nhiên vang lên, chỉ thấy Phùng Quang từ khán đài đứng lên, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn Tô Mạc, lớn tiếng nói, Tô Mạc. Ngươi vô địch, hội võ đệ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, Phùng Quang thanh âm truyền khắp toàn trường, để cho rất nhiều người sắc mặt phức tạp, đúng a, Tô Mạc chiến lực như vậy, hội võ đệ nhất danh, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini, chương 1475, hội võ kết thúc. Lúc này, mặc dù hội võ không có tiến hành được cuối cùng, nhưng đệ nhất danh đã là trên nền đinh đinh sự tình. Đạo tông chi nhân mỗi cái mặt mang sắc mặt vui mừng, mặt khác lục đại thế lực người, thì là sắc mặt phi thường xấu xí, lần này hội võ, danh tiếng toàn bộ bị đạo tông cướp đi. Chiến đài phía trên, Tô Mạc trên người phản phất có vô hình quang mang, cả người đều trở thành cái này phương thiên địa trung tâm, chói mắt không gì sánh được, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tô Mạc quay đầu, xa xa nhìn về phía bắc phương trên khán đài Vân Du Du, phát hiện đối phương đã ở nhìn hắn, lập tức hướng đối phương mỉm cười. Sau đó liền lóe lên phản hồi khán đài, có vẻ tiêu sái không gì sánh được. Vân Du Du gặp cái này, cũng là tự nhiên cười nói, nàng ngược lại là đối cái này Tô Mạc sản sinh một tia hiếu kỳ, cái này chân mê nhân vật bình thường, không có danh tiếng gì, nhưng thiên phú thực lực, nhưng lại nháy mắt giết sở hữu yêu nghiệt. Du Du, cái này Tô Mạc khẳng định đối ngươi có ý tứ. Linh Huyên nhìn thấy Tô Mạc cử động, nhẹ giọng nói, Linh Huyên tỷ, làm sao ngươi biết? Vân Du Du hiếu kỳ hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Du Du ngươi tình thương thực sự là quá thấp, Linh Huyên trợn mắt một cái, tiếp tục nói, ngươi không nhìn hắn một mực tại nhìn ngươi sao? Rõ ràng chính là có ý tứ, có lẽ vậy. Vân Du Du nhấp nhấp môi hồng, từ chối cho ý kiến nói rằng, chuyện tình cảm đối với nàng mà nói, là sẽ không cân nhắc sự tình. Bên kia, Tô Mạc trở lại khán đài sau đó, sở hữu đạo tông đệ tử cùng trưởng lão, toàn bộ đều là cảm thấy kính nể. Ngay cả chân khô bán thánh đều là như vậy. Tô Mạc, lần này ngươi được hội đến võ đệ nhất, vì ta đạo tông giành vinh quang, tráng ta đạo tông thần uy, trở lại đạo tông sau đó, ta nhất định nhưng xin chỉ thị bên trong tông, dành cho ngươi đánh khen thưởng. Chân khô bán thánh ý cười đầy mặt nói rằng, chân khô bán thánh cao hứng vô cùng, hội võ đệ nhất không thể coi thường, cái này không đơn thuần là Tô Mạc vinh dự, cũng là đạo tông vinh dự, có thể làm cho đạo tông tại Thái Âm tộc cùng lục đại thế lực mặt trước ngẩng đầu. Quá khứ, đạo tông đệ tử liên tục bại trận, tông môn địa vị đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn, hiện tại thực sự là một buổi sáng cuộc khởi, về sau ai còn dám khinh thị đạo tông, đa tạ chân khô trưởng lão. Tô Mạc hướng đối phương hơi hơi ôm quyền, đã có khen thưởng, hắn đương ép một ít chính của giờ nhiên sẽ không cự tuyệt, đối đãi ngươi trở lại tông môn sau đó, tất nhiên sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Chân khô bán thánh trong con ngươi vui vẻ liên tục, kinh hỉ. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng, lấy hắn tình huống trước mắt, đã không có gì khen thưởng có thể làm cho hắn kinh hỉ, vậy ta sẽ chờ lấy chân khô trưởng lão kinh hỉ. Tô Mạc mỉm cười nói, sau đó trong thời gian, Tô Mạc cùng chân khô trưởng lão nói chuyện phiếm, Phùng Quang cũng không thường gắn vào một đôi lời, mà vòng thứ tư hội võ, tại sau một lát, liền lại tiếp tục bắt đầu, một trận hợp với một trận, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Mà Tô Mạc bởi vì liền được bốn phần, kế tiếp mấy vòng khiêu chiến hắn đều là không có vào sân, bởi vì hắn điểm xa xa siêu việt người khác, thẳng đến vòng thứ tám lúc, Tô Mạc mới lần nữa bắt đầu khiêu chiến, tùy tiện lựa chọn một gã đối thủ, mà đối phương trực tiếp chịu thua. Vòng thứ chín cũng là như vậy, đối thủ lần nữa chịu thua. Vòng thứ mười giống như vậy, không người nào nguyện ý cùng Tô Mạc giao thủ. Mười luân sau đó, toàn bộ hội võ triệt để kết thúc, thứ tự cũng là phi thường sáng tỏ. Tô Mạc, không hề ngoài ý muốn đạt được đệ nhất danh. Mà tên thứ hai thì là Trác Kiếm Hào, tên thứ ba Linh Phong, tên thứ tư Dương Thiên Thành, tên thứ năm Viêm Lan Thiên, tên thứ sáu U Lan, người thứ bảy Lôi Vân Hạo, còn lại tên thứ tám, tên thứ chín cùng tên thứ mười, thì theo thứ tự là Thiểm Linh Tộc, Hắc Viêm Tộc cùng Lôi Vân Cầm Tộc ba gã thiên tài. Đăng nhập để đọc truyện Trác Kiếm Hào cùng Linh Phong, sáu người, mặc dù thua ở Tô Mạc, nhưng cũng không bị thua cấp cho người khác. Sáu người tới cuối cùng, cũng là lẫn nhau đọ sức một phen, mới ra xếp hạng sau cùng. Lúc này, Âm Trạch trưởng lão đứng lên, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, cất cao giọng nói, lần này bảy đại thế lực hội võ, viên mãn cử hành, kế tiếp một tháng, các ngươi mười người có thể miễn phí tại Cửu Trọng Phù Đồ Tháp tu luyện, một tháng sau, đi trước ngoài tộc tộc vụ phủ lĩnh nó khen thưởng. Vâng. Tô Mạc, mười người nhao nhao theo tiếng. Lập tức, Âm Trạch trưởng lão cánh tay vung lên, mười miếng hắc sắc ngọc bài bắn ra, bay về phía Tô Mạc, mười người. Đây là Cửu Trọng Phù Đồ Tháp thông hành lệnh, nhưng để các ngươi tại bên trong tháp miễn phí tu luyện. Âm Trạch trưởng lão nói rằng, tạ ơn Âm Trạch trưởng lão. Mười người tiếp được ngọc bội, nhao nhao ôm quyền nói tạ ơn. Tốt, hiện tại hội võ kết thúc, mọi người phản hồi. Âm Trạch trưởng lão lần nữa quát to một tiếng, liền thân hình lóe lên, hướng lối ra bay đi. Hắn thái âm nội tộc chi nhân, cũng nhao nhao theo, Vân Du Du cũng là theo Âm Trạch trưởng lão, hướng ra phía ngoài bay đi. Phi hành thuộc bên trong, Vân Du Du phát hiện Tô Mạc một mực tại nhìn nàng, để cho trong lòng nàng có một vẻ bối rối, nhưng nàng cũng không để ý tới, trực tiếp ly khai đấu võ tràng vị trí không gian. Tô Mạc gặp cái này thầm than một tiếng, muốn tiếp cận Thanh Tuyền, hoặc là để cho khôi phục ký ức. Sợ là còn rất xa đường muốn đi, ha ha. Tô Mạc, chúng ta cũng đi thôi. Âm Trạch trưởng lão tâm tình thật tốt, bắt chuyện Tô Mạc một tiếng, liền cũng dẫn theo đạo tông mọi người, ly khai đấu võ tràng vị trí không gian. Theo lấy hội võ kết thúc, cùng sở hữu quan chiến chi nhân ly khai, hội võ kết quả đã ở Thái Âm Thành bên trong truyền bá ra. Vô cùng to lớn Thái Âm Thành, nhất thời một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, Tô Mạc tên vang vọng triệt để tại Thái Âm Thành. Nghe nói lần này hội võ đạo tông xuất hiện một cái yêu nghiệt, đúng vậy a. Có người nói chỉ là võ đế cảnh bát trọng tu vi, chiến lực lại cực độ nghịch thiên, quét ngang lục đại thế lực yêu nghiệt thiên tài, cường thế đoạt được hội võ đệ nhất, quá mạnh, không biết cái này gọi Tô Mạc người, là đạo tông ở nơi nào mời chào yêu nghiệt, loại này tiếng nghị luận, vang vọng tại Thái Âm thành phố lớn ngõ nhỏ, không chỗ nào không có mặt. Mà Tô Mạc ly khai đấu võ tràng sau đó, liền cùng đạo tông mọi người tách ra. Hắn muốn đi Cửu Trọng Phù Đồ Tháp tu luyện, mà đạo tông chi nhân không có khả năng chờ hắn, liền nên rời đi trước Thái Âm Thành, phản hồi đạo tông. Gặp tách ra trước đó, Chân Khô Bán Thánh nhiều lần căn dặn Tô Mạc, để cho hắn tại Thái Âm tộc chú ý cẩn thận, không được gây ra loạn gì. Tô Mạc một mình mà đi, cũng không lâu lắm liền lần nữa đi tới Cửu Trọng Phù Đồ Tháp, trực tiếp đi vào, hướng phụ trách quản lý Cửu Trọng Phù Đồ Tháp Thái Âm tộc cường giả đưa ra hắc sắc ngọc bài, Tô Mạc thông suốt. Một đường đi tới tầng thứ 9, lúc này, phù đồ tháp tầng thứ 9 bên trong không gian, Viêm Lan Thiên, Dương Thiên Thành, chính tên thiên tài, đã sớm hắn một bước đến, đều là tại khoanh chân tu luyện. Tô Mạc yên lặng đi tới một bên, liền cũng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Cách đó không xa, Dương Thiên Thành hơi hơi mở mắt ra, âm lạnh ánh mắt nhìn Tô Mạc, trong con ngươi hàn quang lấp lóe. Dương Thiên Thành trong lòng, đối với Tô Mạc hận thấu xương, cái sau không chỉ có hung hăng dằn vặt hắn dừng lại. Còn để cho hắn tại thần nữ trước mặt ném gần mặt, thù này không thể không có báo. Chỉ bất quá, hắn thực lực không bằng Tô Mạc, nếu muốn báo thù, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1476, đi nội tộc. Cửu Trọng Phù Đồ Tháp tầng thứ 9 trong không gian, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, lẳng lặng tìm hiểu thôn phệ áo nghĩa. Ở chỗ này tâm thần hắn bình thản, tâm cảnh không linh, không chỉ có ngộ tính tăng nhiều. Thần hồn cùng bị hao tổn tinh thần lực, cũng khôi phục nhanh hơn tốc độ. Tô Mạc bị hao tổn rồi quật rồi giờ 6 thần hồn cùng tinh thần lực, một mực tại phục hồi từ từ, nhưng muốn triệt để khôi phục, còn cần một thời gian. Bất quá, trước mắt mà nói, chuyện này với hắn thực lực ảnh hưởng, đã rất nhỏ. Thôn phệ chiến hồn hơi hơi thôi động, cảm thụ được cái kia huyền diệu thôn phệ chi lực, Tô Mạc không ngừng tìm hiểu, đối với thôn phệ áo nghĩa, hắn lĩnh ngộ càng phát ra tinh thâm, thời gian trong tu luyện qua cực nhanh. Một ngày lại một ngày, ước chừng sau nửa tháng, Tô Mạc thôn phệ áo nghĩa, đạt được nhị giai hậu kỳ. Áo nghĩa đề thăng, đối với hắn chỗ tốt là thật lớn, mỗi một lần đề thăng, cũng có thể làm cho hắn đang thi triển thôn phệ chiến hồn lúc, thôn phệ chi lực tăng nhiều. Thôn phệ chiến hồn là hắn căn bản, là hắn cường đại nguồn suối, chỉ cần thôn phệ chi lực quá mạnh, hắn chiến lực là có thể tăng vọt. Lần này hội võ, hắn căn bản cũng không có đụng tới thôn phệ chiến hồn, nếu không lời nói, lục đại thế lực cái gọi là yêu nghiệt thiên tài, căn bản không phải hắn địch. Tô Mạc tiếp tục tham ngộ thôn phệ áo nghĩa, bất quá, áo nghĩa tìm hiểu cũng là càng đến hậu kỳ càng trắc trở, hơn nữa tìm hiểu tốc độ, cơ hồ là chuyển thẳng tắp hạ xuống. Một tháng chớp mắt liền qua, Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, hắn thôn phệ áo nghĩa sắp đạt được nhị giai viên mãn cấp độ, bất quá, vẫn là hơi kém một chút hỏa hậu, thế nhưng thời gian đã đến. Lúc này, cách đó không xa Viêm Lang Thiên, Dương Thiên Thành đám người, cũng nhao nhao kết thúc tu luyện, bọn hắn thời gian cũng toàn bộ đến. Mấy người nhao nhao đứng lên, ly khai nơi đây, đi trước tộc vụ phủ lĩnh khen thưởng, hừ. Đi ngang qua Tô Mạc bên người, Dương Thiên Thành lạnh rên một tiếng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tô Mạc sờ mũi một cái này Dương Thiên Thành xem ra vẫn là không có ăn đủ vị đắng a. Lập tức, hắn liền cũng ly khai nơi đây, hướng tộc vụ phủ đi tới. Tộc vụ phủ, là thái âm tộc ngoại tộc bên trong, xử lý tộc vụ địa phương, ở vào thái âm thành trung tâm bộ vị. Tô Mạc theo Dương Thiên Thành, Viêm Lang Thiên đám người, cũng không lâu lắm liền tới đến tộc vụ phủ. Tộc vụ phủ rất lớn, là một tòa cổ xưa đại khí phủ đệ, nhốn nháo ồn ào thái âm tộc chi nhân, làm cho tộc vụ phủ phi thường náo nhiệt. Tại tộc vụ phủ một tòa trong đại điện, Tô Mạc đám người như nguyện lĩnh hội võ khen thưởng. Mà Tô Mạc coi như hội võ đệ nhất nhân, lĩnh một môn tôn cấp vũ kỹ thượng phẩm, cùng một môn tôn cấp vũ kỹ thượng phẩm. Lĩnh khen thưởng sau đó, Viêm Lang Thiên, Dương Thiên Thành đám người đều là ly khai thái âm thành, mỗi người phản hồi. Mà Tô Mạc nhưng là không hề rời đi, trở lại thái âm thành bên trong thuộc về đạo tông phủ đệ, bởi vì hắn còn có khen thưởng, cái kia chính là hư thần cảnh đại năng một lần chỉ điểm. Trước khi đi, tộc vụ phủ chấp sự khai báo, để cho hắn trở về chờ, không lâu sau, tự nhiên sẽ có người gọi đến hắn, đi vào nghe hư thần cảnh đại năng chỉ điểm. Tô Mạc bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về chờ. Bây giờ, thuộc về đạo tông trong phủ, đã người đi lầu trống, sở hữu đạo tông đệ tử cùng trưởng lão, đã toàn bộ phản hồi đạo tông. Toàn bộ trong phủ có vẻ vắng ngắt, Tô Mạc trở lại nơi ở sau đó, liền đem tộc vụ phủ khen thưởng vũ kỹ và bảo khí lấy ra. Trước đó hắn không có cẩn thận điều tra, hiện tại ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút, tôn cấp vũ kỹ thượng phẩm cùng bảo khí có cường đại dường nào. Bảo khí là tự do lựa chọn, Tô Mạc lựa chọn bảo khí tự nhiên chính là trường kiếm. Đây là một thanh bụi trường kiếm màu trắng, dài chừng 4 thước, bề ngoài phi thường cổ xưa, giản dị tự nhiên, phong mang nội liễm. Phản phất chính là một thanh thạch kiếm. Nếu không phải biết đây là một thanh tôn cấp thượng phẩm bảo khí, Tô Mạc thậm chí cho rằng đây chính là một thanh trường kiếm bình thường, không có bất kỳ chỗ độc đáo. Tay cầm trường kiếm, Tô Mạc hơi hơi hướng vào phía trong rót vào một tia huyền lực, thoáng chốc ở giữa, phản phất là bằng đá trên trường kiếm, bạo vọt lên sắc bén kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thủng gian phòng nóc nhà, xông lên thiên khung phía trên. Ánh kiếm này cô động không gì sánh được, sắc bén không ai bằng. Tràn ngập khiến người ta run sợ khí tức, hảo kiếm. Tô Mạc đôi mắt sáng ngời, nhìn không được tán dương một tiếng, thanh kiếm này có thể so với trước hắn sử dụng kiếm cường đại quá nhiều. Cả hai, căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Có thể nói, dùng chui này liền kiếm sau đó, thực lực của hắn có thể tăng 2 đến 3 thành. Có thể không nên xem thường cái này 2, 3 phần 10, đối với hắn hiện tại tu vi mà nói, 2, 3 phần 10 đã phi thường khủng bố. Có thể nói như thế. Nếu có cùng Tô Mạc thế lực ngang nhau đối thủ, Tô Mạc thực lực có thể đột nhiên tăng 2, 3 phần 10, không dám nói nháy mắt giết đối thủ, đánh bại dễ dàng đối phương là dễ dàng sự tình. Sau đó, Tô Mạc lại lấy ra một viên ngọc giản, chính là tộc vụ phủ khen thưởng tôn cấp vũ kỹ thượng phẩm ngọc giản. Tô Mạc là kiếm khách, khen thưởng cho hắn võ kỹ, tự nhiên không có khả năng cùng hắn tu luyện chi đạo lẫn nhau tá, cho nên khen thưởng cùng hắn võ kỹ, chính là một môn tôn cấp thượng phẩm kiếm pháp. Ý niệm thăm dò vào trong ngọc giản, Tô Mạc tĩnh tâm kiểm tra, cái này vừa nhìn chính là mấy giờ thời gian. Mấy giờ sau đó, Tô Mạc ý niệm lui ra ngoài, mặt mang vẻ tươi cười. Bên trong ngọc giản kiếm pháp, tên là Thất Kiếp Kiếm Pháp, tôn cấp thượng nếm một chút cấp, phi thường huyền diệu cường đại. Kiếm pháp này tổng cộng có 7 thức, đem công kích hóa thành kiếp nạn, phản phất một kiếm chính là một kiếp, cường đại dị thường, tốt. Tô Mạc âm thầm gật đầu. Hắn đối với môn này kiếm pháp phi thường hài lòng, chính thích hợp hắn hiện giai đoạn tu luyện. Hắn đã thật lâu không có tu luyện võ kỹ, trước đây tu luyện võ kỹ cũng rất ít vận dụng, bởi vì uy lực thực sự không cao. Hiện tại môn vũ kỹ này, hẳn đủ hắn sử dụng rất dài một thời gian ngắn, đương nhiên, cái này tu luyện vũ kỹ độ khó cũng là không nhỏ, muốn luyện thành yêu cầu tiêu hao hắn đại lượng thời gian. Thở dài sau đó, Tô Mạc đem bảo kiếm cùng ngọc giản toàn bộ đều thu, hiện tại cũng không thích hợp tu luyện, hay là chờ trở lại đạo tông sau đó, lại tĩnh tâm tu luyện a. Rất nhanh hắn thì đi tiếp thu hư thần cảnh đại năng chỉ điểm, đối với việc này, hắn chính là cực kỳ coi trọng. Hư thần cảnh, đây là vô tận tinh không bên trong nhất đỉnh phong cường giả, cứ nghe hư thần cảnh đại năng có thể ngao du thái hư, du lịch vũ trụ, thọ nguyên lâu đời vô tận, có thể nói nửa thần linh. Tô Mạc chưa từng thấy qua hư thần cảnh đại năng, đối với hư thần cảnh đại năng cũng là tràn ngập hiếu kỳ, lần này cũng là hắn mở rộng tầm mắt cơ hội. Sau đó, Tô Mạc liền bắt đầu tĩnh tâm bắt đầu tĩnh tọa, cô động huyền lực, rèn luyện căn cơ. Thời gian cực nhanh, sau 3 ngày, một gã hạc bào lão giả đi tới trong phủ, tìm được Tô Mạc. Tên này hạc bào lão giả, chính là lần trước chủ trì hội võ hạc bào lão giả. Tô Mạc, ngươi bây giờ đi với ta nội tộc, tiếp thu thần trưởng lão chỉ điểm. Hạc bào lão giả nói rằng, vâng. Tô Mạc gật đầu, ừm. Đi theo ta a. Hạc bào lão giả nói một tiếng, liền dẫn Tô Mạc ly khai phủ đệ, hướng Thái Âm nội tộc mà đi. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1477, Phổ Dương thần trưởng lão. Thái Âm nội tộc, là Thái Âm tộc hạch tâm chi địa, cửa vào ngay tại Thái Âm thành bên trong. Hạc bào lão giả mang theo Tô Mạc, đi nhanh mà đi, hướng Thái Âm thành bắc bộ phương vị đi tới. Tiền bối, lần này dành cho ta chỉ điểm là vị nào thần trưởng lão? Một bên hành tẩu, Tô Mạc một bên trầm giọng hỏi, đương nhiên là Phổ Dương thần trưởng lão. Trong tộc ta, trừ tộc trưởng ở ngoài, cũng liền Phổ Dương thần trưởng lão còn ngẫu nhiên hiện thân. Hạc bào lão giả nói rằng, thật sao? Cái kia trong tộc tổng cộng có mấy vị thần trưởng lão? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, Thái Âm tộc mạnh mẽ như vậy, cần phải hư thần cảnh đại năng không ít a. Sở hữu linh hồn ngọc bài thần trưởng lão có hơn 10 vị, thế nhưng chân chính vẫn còn ở bản tộc thần trưởng lão, chỉ có 3 vị. Hạc bào lão giả than thở, hắn thật không có giấu giếm. Đây cũng không phải là bí mật gì, hơn nữa lấy Tô Mạc thiên phú, tương lai khẳng định bị hấp thu vào Thái Âm tộc, 3 vị. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, nói, xem ra hư thần cảnh đại năng, đều đi du lịch vũ trụ đi. Không rõ ràng, có thần trưởng lão trên vạn năm đều chưa từng xuất hiện, nhưng linh hồn ngọc bài cũng không có phá toái, nói rõ còn sống. Hạc bào lão giả nói, Tô Mạc nghe vậy âm thầm kinh ngạc, trên vạn năm đều chưa từng xuất hiện. Những thứ này đại năng nhân vật cũng thực sự là tiêu sái. Tô Mạc, ngươi có thể đạt được Phổ Dương thần trưởng lão chỉ điểm, là ngươi một lần cơ duyên. Hạc bào trưởng lão khuyên bảo, ừm. Tô Mạc gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái, có thể được hư thần cảnh đại năng một lần chỉ điểm, chính là rất đại cơ duyên, cái kia Thanh Tuyền coi như hư thần cảnh đại năng đệ tử, cơ duyên này là lớn bao nhiêu, cái này từ Thanh Tuyền tu vi, liền có thể rõ ràng nhìn ra. Trước đây ly khai thương khung thế giới thời điểm, Thanh Tuyền tu vi bực nào thấp, mới có thể ngắn ngủi thời gian mấy năm, Thanh Tuyền tu vi, cư nhiên đều vượt qua hắn, cái này tu luyện tốc độ liền khủng bố. Tô Mạc theo hạc bào lão giả vừa tán gẫu, một bên rất nhanh mà đi, đi qua nói chuyện với nhau, hắn biết được tên này hạc bào lão giả là Thái Âm tộc nội tộc chấp sự, tên là Âm Mông. Không bao lâu, hai người liền tới đến trong một tòa cung điện phòng thủ nghiêm mật, trong điện chỉ có một cái không gian chi môn. Thông hướng một cái khác thế giới, cũng chính là Thái Âm nội tộc vị trí thế giới. Tiến nhập cánh cửa không gian, xuyên qua hư huyễn đường hầm không gian, Tô Mạc đi tới một chỗ thế giới rộng lớn bên trong. Thế giới này vừa nhìn vô tận, mênh mông đại địa, mãnh liệt sông, kình thiên núi to, tươi tốt rừng rậm, cái gì cần có đều có. Tốt linh khí nồng nặc, cảm thụ được linh khí nồng nặc đập vào mặt, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Ha ha, ta nội tộc bên trong có mấy ngàn cái đỉnh cấp long mạch, linh khí đương nhiên nồng nặc. Hạc bào lão giả cười nói, mấy ngàn cái đỉnh cấp long mạch, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Âm Mông chấp sự, cái này quá khoa trương a. Lấy ở đâu nhiều như vậy long mạch, Tô Mạc kinh ngạc không thôi, đối phương nói xong đỉnh cấp long mạch, nhất định là có thể sinh ra linh tinh long mạch, hơn nữa khả năng còn không ngừng là hạ phẩm linh tinh. Mà nơi đây, cư nhiên sở hữu mấy ngàn cái loại này long mạch. Cái này khủng bố, rất bình thường, những thứ này đều là trong tộc đại năng tại rất nhiều tinh thần thượng vồ lấy, chỉ cần hư thần cảnh cường giả xuất thủ, long mạch căn bản trốn không. Âm Mông chấp sự khẽ cười nói, thì ra là thế. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, có đại năng cường giả xuất thủ, tự nhiên liền có thể vồ lấy đến cường đại long mạch, đi thôi. Phổ Dương trưởng lão ở tại Phổ Dương Sơn tiến lên, Âm Mông chấp sự bắt chuyện Tô Mạc một tiếng, liền về phía trước bay đi, Tô Mạc vội vàng theo sau. Thái Âm nội tộc phi thường lớn, phi hành thuật bên trong, Tô Mạc chứng kiến từng ngọn thành trì, những thứ này thành trì mặc dù nhân khẩu không nhiều, cũng không có ngoại giới Thái Âm thành lớn, nhưng mỗi tòa trong thành trì đều là có đại lượng khí thế mênh mông truyền ra, nói rõ mỗi cái trong thành trì đều có đại lượng cường giả. Toàn bộ Thái Âm nội tộc, phản phất chính là một cái quốc gia, hoặc giả nói là một khối đại lục. Tô Mạc cùng Âm Mông chấp sự tốc độ rất nhanh, phi hành ước chừng sau một canh giờ, đi tới một tòa thông thiên cự phong trước đó. Ngọn núi này cao gần 10.000 trượng, toàn thân linh khí lượn lờ, giống như là một tòa tiên sơn đồng dạng. Trên ngọn núi, kiến trúc cực nhỏ, chỉ có vẻn vẹn vài tòa cung điện. Tô Mạc theo Âm Mông chấp sự bay đến chân núi, sau đó dọc theo trên núi đường nhỏ đi bộ, đây là đối với vị kia Phổ Dương thần trưởng lão tôn kính. Nếu là bọn họ bay thẳng đến trên núi, chính là rõ ràng coi rẻ ngọn núi này chủ nhân, Phổ Dương thần trưởng lão. Tô Mạc, Phổ Dương trưởng lão tính cách ôn hòa, ngươi cũng không cần có cái gì khẩn trương. Âm Mông chấp sự nói rằng, ừm. Tô Mạc gật đầu, sau một lát, hai người tới tiếp cận đỉnh núi vị trí, nơi đây vụn vặt lẻ tẻ tọa lạc vài tòa cung điện. Âm Mông chấp sự mang theo Tô Mạc, đi tới bên trong lớn nhất một tòa cung điện trước đó. Phổ Dương thần trưởng lão, lần này hội võ một gã, ta đã mang đến. Âm Mông chấp sự hướng cửa điện đóng chặt cung điện ông quyền, cung kính nói rằng, bên trong cung điện vắng vẻ không tiếng động, thở dài sau đó, cung điện đại môn tự động mở ra, tới hậu viện A. Một đạo tràn ngập từ tính thanh âm vang lên, Âm Mông chấp sự nghe vậy gật đầu, hướng Tô Mạc ý bảo, hắn liền không người xin cáo lui. Tô Mạc gặp cái này, hít thật sâu một cái, liền bước đi vào trong cung điện. Trong cung điện rất là rộng mở, bên trong có một tòa thông đạo, thông hướng cung điện phía sau. Tô Mạc xông qua thông đạo, đi tới cung điện phía sau. Cung điện sau đó, là một mảnh thật lớn tiểu viện, trong sân chỉ có một tòa thủy đàm không lớn, xung quanh ước chừng hơn trăm trượng, đàm thủy chuyển màu đen như mực, tràn ngập nồng nặc tột cùng âm khí, cái này âm khí nồng nặc, quả thực hiếm thấy trên đời. Bất quá, tiểu viện phía trên hiển nhiên bố trí trận pháp, làm cho trong đầm nước phóng lên cao âm khí, sẽ không lao ra tiểu viện. Tô Mạc dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thủy đàm phía trên. Chính khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh này mặc bó sát người hắc y, hình thể cân xứng, tóc rất dài, một mực rủ xuống đến trên mặt nước, bởi vì người này đưa lưng về phía Tô Mạc cũng thấy không rõ đối phương khuôn mặt, mà hắn cũng không dám tùy tiện dùng linh thức điều tra đối phương. Bất quá, người này cho hắn cảm giác, hoàn toàn là vô pháp nắm lấy, đối phương giống như là vô rui sơ tận đại hải, thâm bất khả trắc, lại giống như là một cái bình thường chi nhân, hoàn toàn không có bất kỳ tu vi nào. Thậm chí, người này rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng Tô Mạc cảm giác đối phương cách hắn cực xa, giống như là ức xa vạn dặm, bái kiến thần trưởng lão. Tô Mạc xa xa hướng đối phương ông quyền, ngươi tên là gì? Hắc y nhân nhẹ giọng hỏi, thanh âm đạm mạc, không chứa chút nào cảm tình, ta tên Tô Mạc. Tô Mạc trầm giọng nói, Hắc y nhân hơi hơi cáp thủ, lập tức yên lặng thở dài, mở miệng nói, ngươi có thể đưa ra ba cái trong tu luyện vấn đề. Ta sẽ giải thích cho ngươi. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, trước hắn vẫn còn ở suy đoán đối phương hội làm sao chỉ điểm hắn, không nghĩ tới lại là để cho hắn đưa vấn đề. Thật là, nên nói vấn đề gì đâu. Tô Mạc cúi đầu suy tư chính mình có cái gì không biết vấn đề, đối với hắn mà nói, mặc dù không biết vấn đề rất nhiều, nhưng đều là một ít vấn đề nhỏ, không đáng lúc này đưa ra. Dù sao, hắn chỉ có thể đưa ra ba cái vấn đề, cũng chính là chỉ có ba lần cơ hội. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1478, ba cái vấn đề. Tô Mạc trong lòng gấp gáp nghĩ, suy nghĩ chính mình nên hỏi vấn đề gì. Mấy vấn đề này còn muốn cùng tu luyện một cửa, nếu không đối phương không nhất định hồi đáp hắn. Suy tư chốc lát, Tô Mạc ngẩng đầu, cao giọng hỏi, xin hỏi thần trưởng lão, trên cái thế giới này có phương pháp gì không, có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Tô Mạc thanh âm vang vọng dựng lên. Có thể hỏi xảy ra vấn đề, nhưng là có vẻ như cùng tu luyện không có quan hệ gì. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, Hắc Y Nhân Phổ Dương thần trưởng lão kinh ngạc, hiển nhiên thật không ngờ Tô Mạc sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Bất quá, tất nhiên Tô Mạc uổng phí hết cơ hội, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Yên lặng chốc lát, Phổ Dương trưởng lão thản nhiên nói, có, là phương pháp gì? Tô Mạc nghe vậy vội vàng hỏi, hắn sở dĩ hỏi ra vấn đề này, tự nhiên là muốn cứu sống Thiên Tầm Nguyệt. Lúc trước, Diêm Ma Quỷ Thánh nói cho hắn biết, muốn cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, chỉ có tìm được Luân Hồi Chi Môn. Thế nhưng, Tô Mạc cũng không biết chỉ nghe từ một người nói như vậy, dù sao, Diêm Ma Quỷ Thánh cũng không phải không gì không biết người, nói không chừng liền có biện pháp nào, là đối phương cũng không biết, ta có hay không có thể coi là đây là vấn đề thứ hai. Phổ Dương Thần Trưởng Lão thanh âm nhàn nhạt vang lên, ách, có thể tính. Tô Mạc chần chờ nói rằng, tại ngươi được đến thỏa mãn đáp án trước đó, liền coi như ngươi là một vấn đề a. Phổ Dương Thần Trưởng Lão lắc đầu, lập tức từ từ nói rằng, muốn khởi tử hồi sinh, thì phải trọng tố thần hồn, bất quá, nếu như thần hồn tiêu tán lâu lắm, thì hết cách xoay chuyển. Tô Mạc nghe vậy trong lòng hơi trầm xuống, tiêu tán lâu lắm thì hết cách xoay chuyển, Thiên Tầm Nguyệt thần hồn tiêu tán đã vài chục năm. Mà bây giờ, cái sau chỉ còn lại có một tia chấp niệm, hơn nữa liền cái này tia chấp niệm cũng đã sắp triệt để tiêu tán. Yên lặng một lúc lâu, Tô Mạc hít thật sâu một cái, hắn không có để cho vị này Phổ Dương Trưởng Lão hỗ trợ, xem có thể hay không cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, bởi vì đối phương không có khả năng giúp hắn. Vấn đề thứ hai, xin hỏi thần trưởng lão, ngũ hành chi lực, làm sao có thể triệt để dung hợp vào một chỗ? Tô Mạc có hỏi ra vấn đề thứ hai, thì là đối với hắn mà nói, đồng dạng trọng yếu phi thường vấn đề, bởi vì hắn một mực vô pháp đem ngũ hành chi lực, triệt để dung hợp vào một chỗ. Ngũ hành chi lực. Phổ Dương Trưởng Lão nghe vậy yên lặng xuống dưới, phản phất lâm vào suy tư, sau một hồi lâu, mới mở miệng nói, mộc, ngũ hành khởi nguồn vậy, thủy, ngũ hành điểm cuối vậy, thổ, trong ngũ hành. Cái này thiên thứ hai tự. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, cái này phụ tử vậy, ngũ hành chi lực muốn dung hợp, cần tuân theo tạo hóa cơ hội, không thể không sinh, cũng không có thể không chế. Vô sinh thì phát dục hết cách, không chế thì kháng làm hại, nhất định phải trong sinh có chế, trong chế có sinh, mới có thể vận hành không ngừng, tính thống nhất của các sự vật tương phản, Phổ Dương Trưởng Lão từ từ nói rằng, mở miệng có chút phức tạp, nhưng bên trong có vẻ như điểm ra ngũ hành dung hợp yếu điểm, mặc dù chỉ là lý luận, nhưng là nhắm thẳng vào đầu nguồn. Tô Mạc nghe vậy, trong con ngươi hiện lên một tia mờ mịt, hắn dường như nắm chặt cái gì, nhưng lại dường như cái gì cũng không có minh bạch. Ngươi còn có một vấn đề cuối cùng. Phổ Dương Trưởng Lão tiếng nói vang lên lần nữa, như thế nào trong sinh có chế, trong chế có sinh? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hỏi ra vẫn là cùng thượng một vấn đề có phép ma quan hệ, cái gọi là trong sinh có chế, trong chế có sinh, chính là một loại lẫn nhau chế ước, y tồn lẫn nhau trạng thái, duy trì tại một loại vi diệu cân bằng bên trong. Phổ Dương Thần Trưởng Lão nói rằng, những vật này hắn chính là dựa vào bản thân kiến thức giảng giải. Nhưng cụ thể có thể hay không làm được, thì không cần tới, dù sao hắn không tu ngũ hành chi lực, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, trong lòng có chút minh ngộ, nhưng bên trong vẫn có rất nhiều không biết địa phương, bởi vì cụ thể làm thế nào, hoàn toàn là không có manh mối. Tốt, ngươi trở về a. Phổ Dương Trưởng Lão thanh âm vang lên lần nữa, Tô Mạc nghe vậy trong lòng thầm than, lần này chỉ điểm, cương nhiên chỉ có thể đưa ra ba cái vấn đề, thu hoạch mặc dù cũng có. Nhưng vẫn là xa xa không có đạt được trong lòng kỳ vọng, thế nhưng, đối phương đã hạ lệnh trục khách, hắn nếu không tốt lại tiếp tục hỏi, cáo từ. Tô Mạc hướng đối phương ông quyền, lập tức không người lui lại, sau đó sau khi rời đi viện, đợi Tô Mạc sau khi rời khỏi, trong sân rơi vào trong yên tĩnh, Phổ Dương Trưởng Lão thân ảnh, như là hóa đá tại trên đầm nước Thạch Điêu, tuyên cổ trường tồn. Sau một lát, một loạt tiếng bước chân vang lên, một đạo lam sắc bóng hình xinh đẹp đi vào hậu viện. Bóng hình xinh đẹp chính là Vân Du Du, gặp qua sư tôn. Vân Du Du hướng Phổ Dương Thần Trưởng Lão hơi hơi không người, Du Du, ngươi tới. Phổ Dương Trưởng Lão thanh âm vang lên, mà hậu thân thể chậm rãi lộn lại, lộ ra một bộ tuổi trẻ khuôn mặt. Phổ Dương Thần Trưởng Lão vô cùng trẻ tuổi, nhìn chưa đủ 30 tuổi dáng dấp, diện mục tuấn lãng, cho người ta 10 phần khí dương cương. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài mà nói, chân thực tuổi trẻ cũng không biết biểu hiện ở trên gương mặt. Cũng tỷ như Tô Mạc, bây giờ đã 30 mấy tuổi, nhìn vẫn như cũ là 18, 9 tuổi dáng dấp, hơn nữa lấy hắn tu vi, coi như tiếp qua 100 năm, vẫn là lần này tuổi trẻ. Sư tôn, cái kia Tô Mạc tại sao lại lợi hại như vậy? Vân Du Du trầm giọng hỏi, đây cũng là nàng tới mục, đây là nàng tương đối hiếu kỳ địa phương. Người này xác thực không đơn giản, tu ngũ hành chi lực, còn muốn đem ngũ hành chi lực triệt để dung hợp vào một chỗ. Phổ Dương Trưởng Lão trầm giọng nói rằng, đối với Tô Mạc tu luyện con đường, hắn vẫn có chút kinh ngạc, loại tu luyện này đường, có thể phi thường cường đại, thế nhưng lực cản đồng dạng cũng là cực đại, rất khó đi thông thuận. Cái này ngũ hành chi lực cư nhiên lợi hại như vậy. Vân Du Du nghe vậy, khuôn mặt cười lộ ra vẻ kinh ngạc, ngũ hành chi lực xác thực bất phàm, hơn nữa hắn hẳn là đã dung hợp đến mức nhất định, mới có vượt cấp nghiền ép hắn yêu nghiệt thiên tài chiến lực. Phổ Dương trưởng lão nói rằng, thì ra là thế. Vân Du Du nhỏ bé điểm trán, thảo nào Tô Mạc mạnh mẽ như vậy, nguyên lai tu luyện đặc thù con đường võ đạo. Du Du, ngươi không cần để ý người khác, nỗ lực đề thăng chính mình tu vi mới là chính đồ. Phổ Dương thần trưởng lão nét mặt, lộ ra ôn hòa nụ cười, sư tôn, ta rất nỗ lực. Vân Du Du nhu thuận gật đầu, ha ha, nỗ lực liền tốt, ta sẽ để ngươi trong vòng trăm năm thành thánh. Phổ Dương thần trưởng lão đạo, mở miệng cực kỳ dễ dàng, phản phất thành thánh phi thường dễ dàng đồng dạng, đa tạ sư tôn. Vân Du Du lập tức hướng đối phương hành lễ, trong lòng nàng đối vị sư tôn này phi thường sùng kính, đối phương đối với nàng chỉ đạo, vẫn luôn là không chút nào keo kiệt, đủ loại trân quý tài nguyên bảo vật, càng là cuồn cuộn không dứt, hy vọng ngươi đừng cho vi sư thất vọng. Phổ Dương thần trưởng lão nói, sư tôn yên tâm, Du Du định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Vân Du Du sắc mặt kiên định nói rằng, Phổ Dương thánh trưởng lão hơi hơi cáp thủ, chợt liền phất tay một cái, nói, trở về a, đệ tử xin cáo lui. Vân Du Du lần nữa cung kính thi lễ, liền xoay người chân thành mà đi. Nhìn Vân Du Du tinh tế bóng lưng, Phổ Dương thần trưởng lão trong đôi mắt, lưu lộ ra không hiểu thần quan, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1479, chân truyền đệ tử. Tô Mạc ly khai cung điện sau đó, liền đi hạ Phổ Dương Sơn, chân núi, Âm Mông chấp sự đang chờ hắn, nhanh như vậy. Âm Mông chấp sự gặp Tô Mạc xuống núi, không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vì Tô Mạc tiến nhập Phổ Dương thần trưởng lão cung điện, tiền tiền hậu hậu cũng liền nửa nén hương công phu. Này thời gian cũng quá ngắn, chỉ điểm một lần cư nhiên nhanh như vậy, Âm Mông chấp sự. Tô Mạc đi tới đối phương trước người, hơi hơi ôm quyền, Tô Mạc, ta đưa ngươi ly khai a. Âm Mông chấp sự gật gật đầu nói. Tô Mạc nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, hỏi, Âm Mông chấp sự, ta có thể hay không ở bên trong trong tộc đi dạo một chút, hắn là muốn đi tìm kiếm Thanh Tuyền, tất nhiên tới nội tộc, đương nhiên không thể cứ như vậy ly khai, không thể, ngươi nhất định phải ly khai. Âm Mông trưởng lão lắc đầu, không phải nội tộc chi nhân, nếu là không có trong tộc trưởng lão cho phép, là nghiêm cấm ở bên trong trong tộc ngưng lại, được rồi. Tô Mạc bất đắc dĩ, tất nhiên đối phương không cho hắn ở lâu. Hắn cũng không thể cưỡng cầu, sau đó, Âm Mông chấp sự liền dẫn Tô Mạc đường cũ phản hồi, cũng không lâu lắm liền ly khai nội tộc, trở lại Thái Âm Thành. Trở lại Thái Âm Thành sau đó, Tô Mạc cũng không có ở lâu, cáo biệt Âm Mông chấp sự, liền ly khai Thái Âm Thành, Thiên Âm Sơn Mạch ở ngoài, Tô Mạc thân hình đứng lơ lửng trên không, quay đầu liếc mắt một cái to lớn Thái Âm Thành, trong lòng thầm than một tiếng, lần này tới Thái Âm tộc, là nhìn thấy Thanh Tuyền, nhưng không có một mình tiếp xúc đối phương cơ hội. Bất quá, về sau sẽ có cơ hội, hắn sẽ còn trở lại, thở dài, Tô Mạc thân hình phá vỡ trường không, hướng đạo tông phương hướng mà đi. Mấy ngày sau, Tô Mạc trở lại Vấn Đạo Sơn, thân hình rơi vào sơn môn trước đó, theo lấy Tô Mạc trở lại đạo tông hầu như sôi trào. Xem, Tô Mạc trở về, hắn chính là Tô Mạc, thực sự là lợi hại a, lần này hội võ quét ngang nó lục đại thế lực yêu nghiệt, chính là xuất tẩn danh tiếng. Đúng vậy a, xem như là để cho chúng ta đạo tông bộ mặt tăng mạnh, người kia cũng không có cái gì bất phàm a. Thật lợi hại như vậy, Tô Mạc bước đi tại trên sơn đạo, đi ngang qua đệ tử phần lớn đối hắn chỉ trỏ, đủ loại tiếng nghị luận bên tai không dứt. Đoạn thời gian này, Tô Mạc tên tại đạo tông có thể nói là vang động trời, tham gia hội võ đạo tông đệ tử trở về sau đó, tự nhiên liền đem hội võ tình huống truyền ra. Tô Mạc tên cũng cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Đoạt được hội võ đệ nhất danh, quét ngang lục đại thế lực yêu nghiệt thiên tài, phần này chiến tích có thể nói là oanh động toàn bộ đạo tông. Chủ yếu nhất là, Tô Mạc chỉ có võ đế cảnh bát trọng tu vi, đây càng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Tô Mạc không để ý đến bất luận kẻ nào, một mình trở lại chính mình tiểu viện. Ngồi ở trong sân, Tô Mạc cúi đầu trầm tư, hắn hiện tại lại là một nghèo hai trắng, linh tinh tiêu hao hết, liền thân thượng bảo khí, chiến lợi phẩm. Đã ở cửu trọng phù đồ tháp bên trong tiêu hao không sai biệt lắm. Muốn đột phá đến võ đế cảnh cửu trọng cảnh giới, còn cần tìm kiếm tài nguyên. Bất quá, chân khô bán thánh nói là chờ hắn trở về sau đó, bên trong tông sẽ dành cho hắn khen thưởng, không biết khen thưởng là cái gì. Ngay tại Tô Mạc vẽ suy tư, viện môn bị người gõ, Phùng quan trưởng lão tới. Tô Mạc mở ra viện môn, Phùng Quang liền một hồi đùng đùng mở miệng, Tô Mạc, ngươi rốt cục trở về, ta đã nói với ngươi, tông môn vì ngươi khen thưởng, còn chuyên môn tổ chức một lần cao tầng tham thảo, hiện tại khen thưởng đều đã quyết định, ta cái này dẫn ngươi đi. Phùng Quang có vẻ rất là hưng phấn, phản phất đạt được khen thưởng người là chính bản thân hắn đồng dạng, ô, đều có tưởng thưởng gì? Tô Mạc cười hỏi, hắn hiện tại thiếu nhất tài nguyên, nếu là có thể có tài nguyên khen thưởng, vậy thì không thể tốt hơn, hắc hắc, đợi lát nữa ngươi liền hiểu, ta dẫn ngươi đi gặp Chân Khô trưởng lão. Phùng Quang cười hắc hắc, nhưng là bán một cái nút, vậy chúng ta đi. Tô Mạc nói rằng, hắn cũng có chút khẩn cấp, muốn nhìn một chút tông môn sẽ dành cho tưởng thưởng gì, sau đó, Phùng Quang liền dẫn Tô Mạc, hướng Chân Khô bán thánh chỗ ở mà đi, Chân Khô trưởng lão chỗ ở, tại Vấn Đạo Sơn phía trên bộ vị, độc lập cung điện chiếm giữ một mảnh rất lớn khu vực, xung quanh còn đủ loại linh dược, linh thảo, đủ loại linh thảo linh dược súng lại cung điện, hình thành một cái ưu nhã tiểu viện, Chân Khô trưởng lão coi như bán thánh, địa vị tại đạo tông bên trong gần với lục đại hạch tâm thánh trưởng lão. Cho nên chỗ ở trên núi chiếm giữ rất lớn một mảnh địa vực, làm Phùng Quang cùng Tô Mạc đến lúc, Chân Khô bán thánh chính xếp bằng ở trong sân, nhắm mắt đã tọa. Rất nhiều linh thảo linh dược, tản ra cường liệt linh khí, nhào nhào hướng Chân Khô bán thánh trên người hội tụ. Tô Mạc âm thầm kinh ngạc, người khác đều là trực tiếp dùng linh dược, cái này Chân Khô bán thánh cư nhiên chỉ hấp thu linh thảo linh dược phát ra linh khí. Tô Mạc, ngươi rốt cục trở về, Tô Mạc mới vừa đến tiểu viện trước đó. Chân Khô bán thánh liền mở mắt ra, nét mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gặp qua Chân Khô trưởng lão. Tô Mạc hướng đối phương ông quyền, Phùng Quang cũng không mình hành lễ. Đến, tiến đến ngồi đi, Chân Khô bán thánh vẫy tay, lập tức tay áo bào vung lên, trước người liền xuất hiện hai tờ bồ đoàn. Tô Mạc cùng Phùng Quang đi vào trong sân, tại Chân Khô bán thánh trước người ngồi xếp bằng xuống. Tô Mạc, lần này hội võ, ngươi thành đạo tông giành vinh quang, không thể bỏ qua công lao. Chân Khô bán thánh mỉm cười nói, Chân Khô trưởng lão quá khen, thân là đạo tông đệ tử, đây là chuyện đương nhiên. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, ngươi có thể có như thế tâm tính, thật sự là không thể tốt hơn. Chân Khô bán thánh hơi hơi cáp thủ, nói, tông môn muốn cấp cho ngươi khen thưởng, cũng đã an bài xuống, hy vọng ngươi hội thỏa mãn. Chân Khô trưởng lão, không biết là loại nào khen thưởng. Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, loại thứ nhất khen thưởng, là linh tinh. Tông môn đặc biệt ban cho ngươi 1.000 trung phẩm linh tinh. Chân Khô bán thánh mỉm cười nói, 1.000 trung phẩm linh tinh. Tô Mạc nghe vậy chấn động trong lòng, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, lại là trung phẩm linh tinh, hắn chưa từng thấy qua trung phẩm linh tinh. Trung phẩm linh tinh giá trị, tự nhiên không phải hạ phẩm linh tinh có thể so với, một khối trung phẩm linh tinh, liền tương đương với 1.000 hạ phẩm linh tinh. 1.000 trung phẩm linh tinh chính là 100.000 hạ phẩm linh tinh. Phần thưởng này không thể bảo là không lớn, cái thứ hai khen thưởng, là để ngươi trực tiếp tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Chân Khô bán thánh tiếp tục nói, Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng ngời, đây thật là chuyện tốt không ngừng a. Mặc dù hắn không quan tâm chân truyền đệ tử địa vị, thế nhưng chân truyền đệ tử, thì có tư cách vào ra thái âm tộc, đây là hắn trước đó mục tiêu, hiện tại dễ dàng như vậy thì đạt đến. Phải biết, tại đạo tông bên trong, coi như là võ tôn cảnh đệ tử. Đều không nhất định có thể trở thành là chân truyền đệ tử, bởi vì chân truyền đệ tử không chỉ có danh ngạch hữu hạn, còn có giới hạn tuổi tác, khổng lồ đạo tông võ tôn cảnh đệ tử cũng có rất nhiều, nhưng chân truyền đệ tử chỉ thiết chính là 48 cái danh ngạch. Mà bây giờ, hắn chỉ là võ đế cảnh bát trọng tu vi, cư nhiên trực tiếp phá lệ trở thành chân truyền đệ tử. Trở thành sự thật truyền đệ tử sau đó, hắn về sau đi thái âm tộc liền thuận tiện, bình thường đệ tử, nếu không phải tại riêng tình huống dưới. Có tông môn cao tầng dẫn dắt, là không có tư cách tiến nhập thái âm tộc, cũng tỷ như lần này hội võ, bình thường đệ tử mới có thể có tiến nhập thái âm tộc cơ hội, thế nhưng trở thành đạo tông chân truyền đệ tử, là có thể tùy ý xuất nhập thái âm thành. Tô Mạc mừng thầm trong lòng, có thể xuất nhập thái âm tộc, mặc dù chỉ là ngoại tộc thái âm thành, đối với hắn kế hoạch cũng là có trợ giúp rất lớn. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1480, Hạ Phẩm Long Mạch. Đa tạ Chân Khô trưởng lão cùng với tông môn ban thưởng. Tô Mạc hướng Chân Khô bán thánh ông quyền, vẻ mặt chân thành chi sắc, ha ha, ngươi có thể thành đạo tông giành vinh quang, những thứ này đều là ngươi nên được khen thưởng. Chân Khô bán thánh lắc đầu, tiếp tục nói, còn có dạng thứ ba khen thưởng, là do chính ngươi đưa ra yêu cầu, chính mình đưa ra. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, chẳng lẽ mình có thể khắp trời mở miệng, đúng, chỉ cần ngươi yêu cầu không quá phận, tông môn đều có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Chân Khô Bán Thánh gật đầu, mặt tươi cười, Tô Mạc đôi mắt sáng choang, phần thưởng này thực sự là một cái thắng được một cái a, cư nhiên để cho mình mở miệng, vậy mình còn có cái gì tốt khách khí? Tô Mạc trầm mặt xuống, suy tư chính mình nên muốn cái gì dạng khen thưởng. Chân Khô Bán Thánh cùng Phùng Quang yên lặng nhìn Tô Mạc, chờ đợi Tô Mạc nói ra chính mình yêu cầu. Tô Mạc tâm niệm cấp chuyển, chính mình công pháp, võ kỹ, bảo khí, đều là hoàn toàn không thiếu, duy nhất thiếu chính là tài nguyên. Mặc dù tông môn muốn thưởng hắn 1000 trung phẩm linh tinh, con số cực đại, thế nhưng đối với hắn mà nói, chính là nhiều hơn nửa linh tinh, cũng không đủ tiêu hao, cho nên, đối với hắn mà nói, linh tinh các loại tư nguyên, mới là chính yếu nhất. Bất quá, Tô Mạc nhưng là cũng không muốn đòi linh tinh, mà là muốn đòi tốt hơn tài nguyên. Chân Khô trưởng lão, ta nghĩ muốn một cái tốt nhất long mạch. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, gì? Chân Khô Bán Thánh nghe vậy, nhất thời trợn to con mắt, thẳng tắp nhìn Tô Mạc, không xác định hỏi, ngươi nói nghĩ muốn cái gì? Một bên Phùng Quan trưởng lão cũng trợn to con mắt, trong miệng suýt chút nữa hù dọa phun ra một ngụm tiên huyết. Long mạch, vẫn là tốt nhất long mạch, cái này long mạch có thể là bảo vật vô giá, liền coi như là bình thường trung phẩm cùng hạ phẩm long mạch, cũng là giá trên trời, Tô Mạc lại muốn tốt nhất long mạch. Ta nói, ta nghĩ muốn một cái tốt nhất long mạch. Tô Mạc sắc mặt hơi lúng túng, hắn cũng biết mình yêu cầu này có chút cao, nhưng hắn cũng không quan tâm, nếu là đối phương không đồng ý, vậy hắn lại rơi nửa thấp yêu cầu cũng không trễ. Cái này ngay từ đầu yêu cầu, trước đề cao một ít, sau đó mới tốt cò kè mặt cả. Chân Khô Bán Thánh nghe vậy, da mặt không kìm lại được trút trút, hắn xác thực bị Tô Mạc yêu cầu dọa cho giật mình. Yên lặng chốc lát, Chân Khô Bán Thánh nói, Tô Mạc a. Cái này long mạch cũng là có đẳng cấp phân chia, tổng cộng chia làm ngũ cấp, theo thứ tự là thứ phẩm long mạch, hạ phẩm long mạch, trung phẩm long mạch cùng cực phẩm long mạch, thứ phẩm long mạch đó là có thể đề cao linh thạch long mạch, mà long mạch thì có thể đề cao ra hạ phẩm linh tinh, trung phẩm long mạch có thể đề cao ra trung phẩm linh tinh, cực phẩm long mạch có thể đề cao ra cực phẩm linh tinh, lời ngươi nói tốt nhất long mạch, sẽ không phải là trên ngón tay phẩm long mạch sao, à. Tô Mạc nghe vậy nhất thời sắc mặt bị kìm hãm. Trong lòng không khỏi cười khổ, chính mình đây thật là công phu sư FTHV-5T35 tử ngoạm, rào giá trên trời, thượng phẩm long mạch, đó là thôi động thượng phẩm linh tinh tồn tại, giá trị quả thực không thể so sánh, không nói đạo tông có hay không, cho dù có cũng không khả năng cho hắn a. Cái kia. Chân Khô trưởng lão, ta nói tốt nhất long mạch, chỉ là chỉ hạ phẩm long mạch. Tô Mạc vội vàng giải thích, nguyên lai là hạ phẩm long mạch, cái này ta ngược lại là có thể hướng tông chủ xin. Vấn đề cũng không lớn, Chân Khô Bán Thánh chợt, chỉ là hạ phẩm long mạch lời nói, ngược lại là còn dễ nói, yêu cầu không tính rất quá đáng, đa tạ Chân Khô trưởng lão. Tô Mạc hướng đối phương ông quyền, trong lòng thì là mừng thầm, nếu như hắn thật có thể đạt được một cái hạ phẩm long mạch, vậy thì thật là kiếm bồn phát. Một cái hạ phẩm long mạch, có thể liên tục không ngừng đề cao ra hạ phẩm linh tinh, còn nếu là trực tiếp thôn phệ lời nói, cái kia ẩn chứa linh khí. Phỏng chừng khẳng định không thu mấy ức hạ phẩm linh tinh linh khí, Chân Khô trưởng lão gật đầu, lập tức xuất ra một cái nhẫn trữ vật, giao cho Tô Mạc trên tay. Đây là khen thưởng ngươi 1000 trung phẩm linh tinh, cùng chân truyền đệ tử thân phận bài, còn như ngươi muốn long mạch, ta yêu cầu hướng bên trong tông xin, còn cần một chút thời gian, Chân Khô Bán Thánh nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, liền trịnh trọng tiếp nhận nhẫn trữ vật, sau đó, Tô Mạc lại cùng Chân Khô Bán Thánh trò chuyện thật lâu. Mới cùng Phùng Quang một chỗ cáo từ ly khai, ha ha, Tô Mạc, ngươi lần này thật đúng là phát đạt. Đi ở trên sơn đạo, Phùng Quang ha ha cười nói, đúng vậy A Tông Môn khen thưởng, so Thái Âm tộc khen thưởng còn muốn lớn hơn. Tô Mạc lòng có cảm khái, hận không thể loại này hồi võ, trở lại như vậy mấy lần, ngươi bây giờ trở thành sự thật truyền đệ tử, địa vị tăng mạnh, về sau tiền đồ vô lượng A. Phùng Quang vẻ mặt ước ao nói rằng, ha ha. Địa vị cao tới đâu cũng là đệ tử, sao dám cùng Phùng trưởng lão so sánh? Tô Mạc khẽ cười nói, Tô Mạc à, ngươi xem ta như thế giúp ngươi, bận trước bận sau, lần sau tại Chân Hiền Thánh trưởng lão trước mặt, thay ta nói tốt vài câu, chỉ cần Chân Hiền Thánh trưởng lão một câu nói, là có thể cải biến ta vận mệnh a. Phùng Quang trong mắt chuyển động, vẻ mặt chờ đợi nói rằng, cái này. Được rồi, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi. Tô Mạc hơi chần chờ, liền gật đầu. Chỉ là nói đối phương nói mấy câu mà thôi, còn như Chân Hiền sư huynh có thể hay không giúp đối phương, vậy thì không phải là sự tình khác, ha ha, thực sự là quá tốt, Phùng Quang nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói, đi, ta mang người đến mới nơi ở, chân truyền đệ tử nơi ở, ừm. Tô Mạc gật đầu, lập tức hai người tăng thêm tốc độ, hướng chân truyền đệ tử chỗ cư trụ mà đi. Vấn Đạo Sơn rất lớn, chân truyền đệ tử chỗ cư trụ, tại ngọn núi một bên kia, thuộc về sườn núi chết lên vị trí. Nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, xa xa Tô Mạc liền chứng kiến mấy chục tòa tinh mỹ cung điện, tọa lạc tại giữa núi rừng, thô sơ giản lược khẽ đếm, ước chừng 49 tòa cung điện, khoảng thời gian phi thường lớn, mỗi một tòa cung điện đều độc chiếm một khu vực. Chân truyền đệ tử luôn luôn chỉ có 48 người, hiện tại nhiều Tô Mạc, tự nhiên chính là 49 người. Rất nhanh, Phùng Quang mang theo Tô Mạc đi tới một tòa mới tinh cung điện trước đó. Cung điện này toàn thân là do đặc thù vật liệu gỗ cùng ngọc thạch kiến tạo mà thành, lóe ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cho người ta phục trang đẹp để cảm giác. Tòa cung điện này là gần nhất mới kiến thành, chuyên môn vì ngươi xây lên, ta cũng là tiêu hao đại khí lực. Phùng Quang vừa cười vừa nói, thật sao? Cái kia thật phải cảm tạ Phùng trưởng lão. Tô Mạc cười cười, ai, người ta ở giữa quan hệ, nói cảm tạ cũng quá khách khí. Phùng Quang bàn tay to chặn lại, không thèm để ý nói rằng, Tô Mạc nghe thấy lời ấy, không khỏi sờ mũi một cái, giữa chúng ta quan hệ. Hắn cùng đối phương có thể có quan hệ gì, cái này Phùng Quang, thật đúng là đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá, đối phương thật là giúp hắn không ít, sau này có cơ hội, cũng phải trả nhân tình này. Lập tức, Tô Mạc đi vào trong cung điện, trong điện rộng mở, trên đỉnh khảm nạm đại lượng bảo thạch, có vẻ xa hoa. Trong điện gian phòng rất nhiều, còn bố trí có các đức khí tức trận pháp, là phi thường thích nơi ở phương. Phùng trưởng lão, ta muốn chuẩn bị tĩnh tu, ngươi tự tiện a. Tại trong cung điện đi dạo, tùy ý quan sát một phen, Tô Mạc hướng Phùng Quang uyển chuyển hạ lệnh trục khách, ha ha, ngươi tĩnh tu a. Ta còn có việc, vậy trước tiên đi. Phùng Quang ý cười đầy mặt nói rằng, sau đó, Phùng Quang ly khai, Tô Mạc đóng cửa cửa điện, tiến nhập một gian phòng luyện công bên trong. Hắn hiện tại có 1000 trung phẩm linh tinh, tu vi vừa trầm điếng lâu như vậy, muốn lần nữa nếm thử trùng kích võ đế cảnh cửu trọng cảnh giới, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini.